Tử Y Vũ Cơ ngẩn người, lập tức trả lời, ngươi nhận sai người rồi. Thu Hồng nhất định không buông tha, khóc lóc kêu la, tiểu thư, nô tỳ biết trong lòng tiểu thư đau khổ, nhưng mà cũng không thể không trở về nhà được. Lão gia thực sự đang rất lo lắng, phu nhân suốt ngày dùng nước mắt rửa mặt. Nàng vốn là người có tính tình trầm ổn, bình tĩnh, ngày thường vui mừng không hiện lên mặt, nhưng mà giờ phút này hành động không hề gặp chút trở ngại nào, ngược lại còn rất tự nhiên làm cho người nghe thấy được sự đau lòng. Nếu mà Cấp Lam ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc đến thiếu chút nữa sẽ rơi nước mắt rồi. Tử Y Vũ Cơ lôi ké không được, cho nên vô cùng căm phẫn nói, ta không phải tiểu thư của nhà ngươi, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Nàng xoay đầu nhìn về phía Phó Vân Tịch đang ngồi trên giường êm, trong mắt nhẹ nhàng hiện lên nước mắt, vương gia cứu thiếp. Đôi mắt của Phó Vân Tịch hờ hững nhìn về phía nàng, làm cho Vũ Cơ cả người đều phát run. Rõ ràng là gương mặt rất tuấn mỹ, nhưng mà lại có khí thế lạnh thấu xương, tự nhiên không thể xâm phạm. Đôi mắt thâm sâu như mực, dường như toàn bộ tính toán trong lòng đều không thể nhìn thấy được. Nàng cắn chặt răng, dưới chân nàng vừa động, Thu Hồng cảm thấy bụng mình như bị ai đó dẫm lên. Một cước đó trong mắt mọi người xung quanh dường như chỉ là đang nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng mà đó chính là 10 phần sức lực. Một sự đau đớn kéo tới, Thu Hồng nhẹ buông tay, che bụng nằm ngửa trên mặt đất. Lúc dương mắt lên thì Vũ Cơ đã sớm nhào vào lòng Phó Vân Tịch, vương gia. Trên mặt nàng mang theo chút nước mắt, thân thể lại mềm mại không xương. Mặc dù đối với nàng đã có sự nghi ngờ, nhưng mà thân là nam nhân, nhìn thấy dáng vẻ mỹ nhân rơi lệ như vậy cũng cảm thấy tiếc thương, nhìn không được cũng sẽ mềm lòng. Nhưng mà Phó Vân Tịch chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, giống như rượu ngon này mới có thể hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của chàng. Trong nháy mắt khi Vũ Cơ nhào vào ngực của Phó Vân Tịch, tay áo đột nhiên hiện ra một thứ bén nhọn, một thanh đoản kiếm sáng bóng được rút ra khỏi vỏ, hưởng thẳng đến tim của đối phương. Vẻ mặt của nàng đầy hung dữ, giống như là ác quỷ. Người nọ ngồi đối diện nhìn thấy cây đoản kiếm hướng tới mình, chân mày cũng không động một cái, chỉ hơi nhếch môi, các đốt tay cầm ly rượu hơi hơi dùng lực, ly rượu bằng ngọc trong nhất thời bị vỡ ra thành nhiều mảnh, như một đóa hoa bằng đá ngọc trắng mịn rời rạc, mang theo sức lực dẻo dai, nhẹ nhàng đón nhận thanh đoản kiếm. Vũ Cơ chỉ cảm thấy trên tay chấn động, cổ tay của mình lan tỏa sự đau đớn đến thấu xương. Một tiếng giòn tan, miếng đá ngọc đánh rớt thanh đoản kiếm trong tay nàng, song song rơi trên mặt đất. Nàng mở to hai mắt đầy kinh hãi nói, ngươi, bản lĩnh của mình tuyệt đối không tệ, thế nhưng người nhìn như mỹ nam này lại có thể nhẹ nhàng ngăn cản nàng, bản thân mình ám sát thất bại rồi. Nhưng mà hình như đối phương giống như đang đùa bỡn, rõ ràng là không dùng hết lực ra chống trả. Không đợi tới động tác tiếp theo của nàng, chỉ thấy ngoài cửa sổ đột nhiên chuyển tới một tiếng nổ tung, sau đó là âm thanh bàn ghế va chạm vào nhau, tiếng phụ nhân khóc lóc, quát gọi bên tai không dứt. Ngay sau đó sống lưng chợt lạnh, mấy chục người mắc áo đen che mặt phá cửa sổ ra, soạt, một tiếng lấy ra một bội đao, không nói lời gì mà chém tới ngươi ngồi ở giữa. Đôi mắt của Phó Vân Tịch, đầy lạnh lùng, tự mình ngồi dậy. Đột nhiên một người áo đen từ phía sau chàng vung đao lên chém xuống, một giây kế tiếp trên tay không có cảm giác gì. Cúi đầu nhìn xuống, thì thấy cánh tay phải đang cầm đao của mình đã bị chặt đứt đang nằm trên mặt đất, mà vết thương một giọt máu cũng không có. Phó Vân Tịch đang ngồi chính giữa đã không thấy đâu, chỉ có một chiếc khăn bằng tơ lùa thêu một đóa hoa mai trắng màu sắc thanh đạm, lưu lại âm thanh trong veo mà lạnh lùng mang theo 10 phần sát khí, giải quyết tốt hậu quả. Lúc này ở gian phòng cách vách, Hàn Nhạn đang núp sau bình hoa quan diêu cao lớn không dám lên tiếng, cũng không biết tại sao lại như thế. Rõ ràng là nàng đã bảo Thu Hồng vào gian phòng của Phó Vân Tịch, còn mình thì ở gian phòng cách vách chờ. Nơi này là một gian phòng nhỏ của gian phòng lớn, gian phòng trong là nơi đãi tiệc của những thương buôn, tách biệt với gian phòng ngoài bởi một tấm bình phong, gian phòng ngoài là nơi để cho nha hoàn đứng chờ sai bảo. Những thương buôn này không có nha hoàn hầu hạ, Hàn Nhạn sợ người khác nhìn thấy sẽ không tốt, cho nên liền trống ở gian phòng ngoài, không nghĩ tới trong khoảng khắc, trong phòng trong truyền tới âm thanh của đao kiếm chém giết. Cùng lúc đó, trong đại sảnh cũng là một mảnh hỗn độn, trước mắt không thể ra hoặc vào, cho nên nàng đành phải thời trốn ở phía sau bình hoa quan diêu cao hơn mình nữa người. Hô hấp của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, trong lòng lo lắng không thôi, tước mắt cũng không biết là tình huống gì, Thu Hồng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn lại càng lo lắng, trong lòng thầm mắng chính mình lại đi xen vào chuyện của người khác, nếu không phải nàng lo lắng thất hoàng tử sẽ gây bất lợi gì đó với Phó Vân Tịch thì mình cần gì phải chạy tới nơi này. Bây giờ chính mình như đang rơi vào đường cùng, còn liên lụy cho Thu Hồng. Ngay lúc này, gian phòng trong truyền tới giọng khóc lóc xin tha của phụ nhân, cùng với tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Trong lòng Hàn Nhạn rùng mình, ngay sau đó là tiếng máu thịt bị xé rách của trường đao đâm vào, tiếng khóc của đứa bé và tiếng kêu la của phụ nhân đều im bật. Trong lòng Hàn Nhạn chậm rãi trầm xuống, nhìn không được mà siết chặt hai tay. Nhưng mà chỉ trong khoảng khắc, trong gian phòng yên tĩnh truyền tới bước chân nhẹ nhàng và chậm chạp. Âm thanh này dường như mang theo sát khí, Hàn Nhạn chỉ cảm thấy da đầu của mình run lên, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, thân hình trốn phía sau bình hoa có chút phát run. Nhưng mà nàng mặt không đổi sắc nhanh rút cây châm hoa mai bên eo ra. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch. Tiếng bước cách Hàn Nhạn ngày càng gần, Hàn Nhạn chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nóng muốn chết, hô hấp càng ngày càng phải kiềm nén. Đợi sau khi tiếng bước chân đi qua khỏi Hàn Nhạn, khi đó nàng mới nhẹ nhàng thở ra. May mà tránh được một kiếp, nhưng mà hơi thở còn chưa điều hòa, thì bên cạnh mình đã tỏa ra một cổ khí lạnh, trực tiếp kéo lại. Không tốt! Trong lòng Hàn Nhạn quát to một tiếng, bản thân mình không có võ công, nhưng người áo đen này thì đã từng luyện tập qua, thính lực hơn người. Chính mình vừa rồi đã lơ là mà thở ra hơi, e là đã dẫn tới hoa sát thân. Trong khoảng khắc nhanh như chớp nàng dùng lực đâm cây châm hoa mai về phía trước, dùng hết sức lực đâm về phía người nọ. Nghĩ tới cho dù hôm nay có chết, cũng phải cùng người này đồng quy vu tận. Không nghĩ tới cơn gió rét lạnh từ trên đỉnh đầu của nàng đã dừng lại, một đôi tay hơi lạnh nhẹ tay xoa đầu của nàng. Hàn Nhạn mở to hai mắt ngẩng đầu, đối diện với nàng là một đôi mắt đen đầy thâm thúy. Dưới ánh trăng hiện lên một dung nhan đầy tuấn mỹ giống như tiên dáng trần không nhuốm bụi trần. Giờ phút này chàng đang khoác trên người chiếc áo khoác lông cáo màu trắng, dáng người cao ngất thon dài, cầm trong tay một thanh trường kiếm sáng bóng, đang chăm chú nhìn Hàn Nhạn. Đúng là Phó Vân Tịch. Trong lúc nhất thời Hàn Nhạn giật mình, sau đi tỉnh táo lại mới phát hiện chính mình đã nhìn chằm chằm đối phương rất lâu. Cuối cùng cũng cầm lăm mà nói, Vương... Vương gia. Phó Vân Tịch nhíu mày, ánh mắt rơi vào cây châm hoa mai trên tay nàng, gương mặt Hàn Nhạn đỏ lên, vội vàng đem tay giấu sau lưng, có chút luống cuống nói, đa tạ vương gia đã cứu mạng. Đi thôi. Phó Vân Tịch nhìn nàng nói. Thu Hồng. Hàn Nhạn cố tình hỏi thăm, mắt cũng không nháy mà quan sát vẻ mặt của chàng. Có Hách Liên ở đây. Phó Vân Tịch đã đưa lưng về phía Hàn Nhạn mà đi ra khỏi gian phòng. Hàn Nhạn cắn cắn môi, nàng lo lắng cho Thu Hồng. Trước mắt có Phó Vân Tịch đảm bảo. Tuy nói là nàng cũng có an tâm sơ sơ, nhưng mà trước mắt là tình huống gì vậy? Chính mình muốn cứu người thì ngược lại lại được người ta cứu, bây giờ muốn mình đi đâu? Không đợi Hàn Nhạn suy nghĩ rõ ràng thì Phó Vân Tịch đã nhìn thấy nàng chậm chạp theo không kịp. Quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Nhạn đứng ngẩn người. Chàng dứt khoát đi tới bên cạnh nàng, dùng một tay xách nàng lên, thi triển kinh công nhảy ra khỏi vọng giang lâu. Trong lòng Hàn Nhạn mang Phó Vân Tịch là cẩu huyết nhiều lần, nàng bị Phó Vân Tịch xách như một con gà bay đi khắp nơi. Đây là chuyện xui xẻo nhất mà nàng gặp được từ khi trọng sinh tới nay. Thân thể cứng ngắt giống như một tảng đá, còn đầu sỏ gây nên thì không có một tia xấu hổ. Ngược lại còn đứng ở trước mặt nàng, ôm ngực ra vẻ như một ông lão. Rốt cục, Hàn Nhạn có chút thiếu kiên nhẫn. Nè, ngài dẫn ta tới đây làm gì? Mặc dù mình ở trong phố xá sấm uất, nơi nơi đều là đèn hoa lộng lẫy, nhưng thanh thiếu niên chen chúc với nhau, nhốn nha nhốn nháo. Thỉnh thoảng còn có các cậu âm tuấn tú và các tiểu thư thanh tú nhìn nhau cười, dẫn tới những người bên cạnh đùa giữa ồn ào. Ngắm pháo hoa. Phó Vân Tịch trầm giọng phun ra mấy chữ, sau đó thì khoanh tay đứng bên cạnh Hàn Nhạn. Dung mạo của chàng quá đẹp đẽ, Nhất thời mọi người đều đưa mắt nhìn, Hàn Nhạn chỉ cảm thấy lúng túng vô cùng, hơi có chút buồn bực nói, ta muốn về nhà. Không cần thiết. Phó Vân Tịch bình thản ung dung, như là không thèm để ý tới sự buồn bực của Hàn Nhạn vào mắt. Vẻ mặt co rút lại, không biết vì cái gì mà khi đối mặt với Phó Vân Tịch, nàng lại cực kỳ dễ dàng để lộ ra cảm xúc thật của chính mình. Điều này đối với nàng mà nói, không phải là chuyện gì tốt. Chuyện xảy ra hôm nay, ngài đã sớm biết phải không? Biết chính mình không thể dễ dàng rời khỏi đây, Hàn Nhạn dứt khoát ổn định lại tinh thần. Chuyện hôm nay Phó Vân Tịch không có một chút tổn thương nào, thậm chí còn có lòng dạ thảnh thơi tới cứu mình. Tại sao chàng lại không đề cập tới chuyện đã phát hiện ra mình, khi rời khỏi Vọng Giang lâu dưới lầu đã có quan binh, trò đùa hôm nay, e là đối phương không chiếm được ưu thế gì. Đúng. Phó Vân Tịch đáp lại rất sảng khoái, Hàn Nhạn liếc xéo nhìn chàng, trong lòng thở dài một tiếng. Người như vậy, còn trẻ đã có quyền làm nghiêng ngã triều đình và dân chúng, làm sao mà không có vài phần thủ đoạn được. Chuyện hôm nay, nếu không có nàng, chàng cũng dư vả mà đối phó, mình quan tâm trái lại đã làm điều thừa. Bên tai lại truyền tới âm thanh lạnh nhạt của Phó Vân Tịch, tại sao ngươi lại biết chuyện đó? Hàn Nhạn biết rõ, Bảo Thu Hồng xuất hiện mà mình không giải thích là không được, cho nên mới nửa thật nửa giả nói, ta đã từng nghe qua Tử Y Vũ Cơ, cũng nghe được nàng ta và người khác nói chuyện với nhau. Tình hình hôm nay cấp bách, cho nên hơi mất lý trí, hy vọng vương gia sẽ bỏ qua. Nàng không nói rõ mọi chuyện, Phó Vân Tịch cũng không truy hỏi, chỉ liếc nhìn nàng một cái, cảm ơn. Hàn Nhạn im lặng, dân nữ thẹn không dám nhận. Vương gia đã nhiều lần cứu giúp, dân nữ không gì báo đáp. Hôm nay chỉ là một cái nhấc tay, huống chi vương gia vừa mới cứu dân nữ một mạng, vẫn là dân nữ thiếu nợ vương gia một ân tình. Ngươi muốn chúng ta không thiếu nợ gì nhau? Phó Vân Tịch vừa nghe xong mới thì lập tức hỏi lại. Hàn Nhạn hoảng sợ, nhìn thấy Phó Vân Tịch đang nhìn mình từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười đùa cợt như có như không. Trong lòng không vui, trả lời, ân tình trên đời này vốn không rõ ràng, thiếu nợ ân tình của người khác. Cả đời này sẽ bị người khác quản thúc, chẳng phải là sống rất khó chịu sao? Bước chân của Phó Vân Tịch đột nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn nàng nói, thay đổi kiểu tóc, tính tình của trưởng thành lên không ít. Hàn Nhạn sững sờ một chút, nhanh chóng mở miệng, trước kia ngài đã biết ta sao? Phó Vân Tịch không nói chuyện, động nhiên cong người, vốn dĩ dáng người của Hàn Nhạn đã nhỏ xinh. Phó Vân Tịch lại là thanh niên cao hơn nàng cả cái đầu, Hàn Nhạn cũng chỉ đứng tới ngực của chàng. Nhìn thấy chàng cởi áo lông cáo của mình xuống, lúc Hàn Nhạn còn đang khó hiểu thì cảm thấy trên vai mình trở nên ấm áp. Đối phương mang theo nhiệt độ của mình lưu trên áo lông cáo mà khoác lên người nàng. Nội tâm Hàn Nhạn khẽ động, Phó Vân Tịch đã dùng ngón tay thon dài của mình buộc dây áo lông cáo ở trước mặt nàng. Đôi tay trắng như ngọc này được bao bọc bằng gấm màu đỏ, càng trơn bóng, giống như một món hàng thủ công đầy tinh xảo. Ánh mắt của nàng rời từ trên tay lên khuôn mặt của Phó Vân Tịch. Khoảng cách gần, nàng càng cảm thấy được người này sinh ra là đã rất tuấn mỹ rồi. Không giống như sự tuấn mỹ của Hách Liên Dục, mà là sự lạnh lùng dịu dàng như băng tuyết. Từ trước tới nay chàng đều lạnh lùng đến lạnh thấu xương, giờ phút này lại cúi người về phía Hàn Nhạn, động tác dịu dàng, mắt phượng sâu xa khép hờ lại, không thấy rõ thần sắc trong đó, mà lại làm người khác không khỏi say mê. Đôi môi mỏng hơi mỉm cười nhấp nháy, dường như thoáng qua một sự đùa cợt. Nam nhân như vậy, toàn thân giống như một điều bí ẩn, nhìn không thấu mà lại hấp dẫn người khác. Đôi tay khỏe khoắn khéo léo thắt thành một con bướm, Hàn Nhạn mắt cũng không nháy theo dõi chàng. Giữ con ngươi hiện lên ý cười, Hàn Nhạn im lặng một lát, sau đó đôi mắt hiện lên vẻ lung túng, ta không cần. Mặc đi, không để ý tới xưng hô của Hàn Nhạn, chàng đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước. Trong lòng Hàn Nhạn đầy phức tạp, áo lông cáo này cực kỳ ấm, làm ấm lòng của nàng. Dường như cũng có thêm mấy phần ấm áp. Đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh pháo hoa bắn. Dương mắt lên nhìn, trên trời sáng ngập pháo hoa rực rỡ đang lấp lánh nhấp nháy. Đã giao thừa, yến tiệc pháo hoa đã chính thức bắt đầu. Hai đời cộng lại, nàng đã rất lâu rồi không có nhìn thấy pháo hoa đẹp đến vậy. Giờ phút này, nàng đang ở nơi tối tăm xa lạ, nước mắt chảy tới khô, cổ họng khàn khàn. Tuyệt vọng vượt qua một năm mới khó nhất cuộc đời. Hàn Nhạn ngẩng đầu nhìn chằm chằm pháo hoa, không chịu nổi mà trí nhớ lại ùa về, hình ảnh trước mặt và trong trí nhớ đang xen qua lại lẫn nhau, mà nàng lại không phân biệt được cái gì là thật, cái gì là mộng. Phó Vân Tịch đứng bên cạnh Hàn Nhạn, vốn dĩ muốn cùng với nàng nhìn bầu trời muôn màu kia. Chỉ là nhiều năm như vậy, mà không gì hấp dẫn được ánh mắt của chàng. Trong lúc vô tình liếc về phía tiểu nha đầu kia, chàng đã có chút sửng sốt. Hàn Nhạn ngửa đầu, nhìn bầu trời đầy pháo hoa, bóng đêm huy hoàng phản chiếu trong ánh mắt của nàng, trong suốt giống như khe suối ngày xuân. Chàng biết nàng tuổi còn nhỏ mà đã có tâm cơ đầy thâm trầm, cũng biết nàng xuống tay tàn nhẫn để giữ được đường sống, ít khi nhìn thấy lúc nàng yếu ớt. Giờ phút này, nàng lại nhìn chằm chằm vào nơi xa vời, ánh mắt dường như đang khát vọng điều gì đó, trong hốc mắt tràn đầy nước, nhưng mà vẫn cắn răng ngửa đầu để không cho nước mắt chảy xuống. Không chịu khuất phục, nhưng cũng làm người khác đau lòng. Chàng không kiềm nén nổi mà nhớ lại dáng vẻ của nàng hiện lên khi trốn sau bình hoa ở Giang Vọng Lâu. Nàng mặc một chiếc áo nhỏ màu lục nhạt, cả người lạnh run, trong đáy mắt có sự hoảng sợ, cũng có ý định ngoan độc. Giống như một con thú nhỏ bị làm giật mình, trông hết sức đáng thương, mà trong tay lại cầm một cây châm hoa mai, giống như là nàng đã giống đi răng nanh của mình, tùy thời cơ mà hành động. Nàng hiểu được thế nào là nhẫn nhịn, tâm tư thâm trầm, thật sự không thể nào tưởng tượng được đây là một cô bé 12-13 tuổi. Chàng nhìn về phía Hàn Nhạn, thân thể thiếu nữ nhỏ xinh được cuộn tròn trong chiếc áo lông cáo rộng rãi, càng lộ ra vẻ nhu nhược. Hai bím tóc dài buông xuống trước ngực, so với kiểu tóc trong quá khứ, trái lại đã bớt đi vài phần trẻ con, càng thêm sự nhanh nhẹn và dịu dàng. Nếu như coi nhẹ sự lạnh lùng và ngấm ngầm chịu đựng trong mắt của nàng và tuổi tác không tương xứng. Trang Hàn Nhạn. Chàng đột nhiên mở miệng. Hàn Nhạn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Phó Vân Tịch đang nhìn chằm chằm nàng một cách đầy hứng thú, trong lòng sinh ra một sự xấu hổ khi bị nhìn thấu, đồng thời lại có 10 phần nghi ngờ, khối băng huyền thanh vương trong truyền thuyết này đang ở cạnh mình, tại sao lại có cảm giác lạ thế? Phó Vân Tịch nói, Trang Sĩ Dương đối xử với ngươi không tốt sao? Không phải là giọng thắc mắc, mà là khẳng định. Hàn Nhạn theo bản năng lộ ra vẻ mặt đầy cảnh giác, tiếp theo là trong lòng tự cười chính mình. Trang Sĩ Dương đối đãi với nàng không tốt đó là sự thật rất rõ ràng, bị Phó Vân Tịch nhìn ra thì có liên quan gì tới chàng. Chỉ sợ là chuyện xảy ra đêm nay ở Giang Vọng Lâu, người đang đứng ở đây cũng nhìn thấy hết rồi. Nàng thuận tiện cười cười nói, có người phụ thân nào lại đối đãi không tốt với nữ nhi của mình đâu. Phó Vân Tịch chú ý tới giọng điệu của nàng rất thờ ơ, giống như là chưa bao giờ để chuyện này ở trong lòng. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh trước kia, người con gái ở trước mặt chàng cuối cùng cũng đã trưởng thành. Ánh mắt vẫn trong suốt như thế, nhưng lại không còn một tia ánh sáng mặt trời. Là Trang Sĩ Dương làm nàng trở thành như vậy sao? Sau một lúc chần chờ, cuối cùng chàng vươn tay xoa xoa đầu của Hàn Nhạn. Đỉnh đầu bị một đôi tay bao trùm, thân thể Hàn Nhạn cứng đờ. Phó Vân Tịch thu tay lại giống như một người huynh trưởng yêu thương muội muội của mình. Sau đó thản nhiên nói, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi hồi phủ. Hàn Nhạn trừng to hai mắt, thu hồng. Phó Vân Tịch dừng lại một chút, mở miệng nói, Mộc Phong. Có thuộc hạ. Đột nhiên có một thị vệ áo đen nhảy ra làm cho Hàn Nhạn hoảng sợ. Phó Vân Tịch sai bảo, dẫn người tới. Thị vệ đó mũi chân nhảy lên một chút, ngay lập tức biến mất không hình không bóng. Hàn Nhạn cẩn thận theo dõi chàng. Hôm nay ở tại bãi Sa Hà có người đi theo chúng tôi, chính là người của vương gia sao? Phó Vân Tịch gật đầu. Hàn Nhạn nắm chặt lòng bàn tay lại. Từ từ nói, cảm ơn. Không có chuyện gì. Đợi thêm một lát, quả nhiên là Một Phong đã dẫn Thu Hồng tới. Thu Hồng nhìn thấy nàng lập tức chạy lại, lo lắng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tiểu thư không xảy ra chuyện gì chứ? Một Phong nhìn chằm chằm Một Nham một cách quái lạ. Hàn Nhạn cởi bỏ áo lông cáo trên người trả lại cho chàng, chuyện hôm nay xin cảm ơn vương gia. Do dự một chút, nếu ngày sau có chuyện cần Hàn Nhạn giúp đỡ, chắc chắn Hàn Nhạn sẽ dốc hết sức mình. Phó Vân Tịch có chút buồn cười, cũng không nói gì, tiếp nhận áo lông cáo rồi xoay người rời khỏi. Đợi sau khi xe ngựa của Hàn Nhạn đã đi xa, Phó Vân Tịch mới hỏi Mộc Nham, sao lại như vậy? Tay phải của Mộc Nham bị băng lại bằng một chiếc khăn tay trắng như tuyết, trên đó còn nổi bật lên một vết máu, có lẽ là do hung khí gây ra. Vừa nghe thấy lời này của Phó Vân Tịch, Mộc Phong liền nở một nụ cười quái đản. Ngày thường Mộc Nham là người trầm lặng ít nói, giờ phút này có chút không được tự nhiên, xoay mặt sang chỗ khác, thuộc hạ sơ sót. Phó Vân Tịch cũng không nói gì nữa, bước chân chậm chạp đi về phía Như Ý Lâu. Sự việc hôm nay của thất hoàng tử, chàng phải nói chuyện một chút với Hách Liên Dục. Áo lông cáo trên người của chàng đầy ấm áp, nhớ tới người mới vừa rồi, bên môi không tự giác mà lại thoáng qua một nụ cười nhẹ, làm cho Một Phong ở bên cạnh phải trợn mắt há mồm. Lúc này Hàn Nhạn và Thu Hồng đang ngồi ở trong xe ngựa, Thu Hồng có chút lo lắng, tiểu thư, Huyền Thanh Vương sao có thể giúp chúng ta ở mọi nơi? Tiểu thư và ngài ấy là người quen cũ sao? Hàn Nhạn lắc đầu, nghĩ tới câu nói vừa rồi của Phó Vân Tịch, tính tình trưởng thành lên không ít. Nghe chàng nói như vậy, dường như ngài ấy đã biết mình, nhưng mà trong trí nhớ của nàng không có người này. Phó Vân Tịch là một người xuất sắc, nếu thật sự nàng biết, thì cho dù thế nào cũng sẽ không có khả năng quên. Nhưng mà thái độ của Phó Vân Tịch đối với này, thực sự là như một người bạn cũ. Hàn Nhạn cũng có chút hồ đồ. Chỉ cảm thấy người này thật sự rất thần bí. Trước mắt không cùng với người này là địch, đúng là một lựa chọn sáng suốt. Mà quan hệ của hai người bây giờ nếu nói là bạn bè, thì đúng là có chút gượng ép. Thu Hồng nói, bây giờ Tam Phu Nhân đã có hỉ. Nếu vậy thì Chu Thị, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm được một chút. Hàn Nhạn mỉm cười, không đơn giản như vậy đâu. Phụ thân một lòng thiên vị Chu Thị, Mị Di Nương chỉ có lợi thế chính là đứa bé, nhưng mà điều đó cũng không đủ. Thu Hồng nghi ngờ, nhưng mà hôm nay Triệu Đại Nhân đã đồng ý tra rõ việc này. Hàn Nhạn im lặng trong chốt lát, khóe miệng giật giật, Triệu Đại Nhân là một vị quan tốt, nhưng mà không có nghĩa ngài ấy sẽ không cân nhắc thua thiệt. Muốn vật ngã Chu Thị chỉ sợ không thể trong một sớm một chiều. Ngày mai em đi chợ một chuyến, mấy năm nay đường làm quan của phụ thân rất suôn sẻ, sợ là đã quên hai chữ, thánh ý, viết như thế nào rồi. Muốn châm biếm, lúc nào cũng có thể châm biếm. Thu Hồng gật đầu. Hàn Nhạn chú ý tới tóc của nàng có chút rối, cây châm trên búi tóc cũng không thấy đâu. Có chút khó hiểu hỏi, cây châm của em đâu, sao không thấy nữa? Hiếm thấy Thu Hồng đỏ mặt, nói quanh co là chính mình sơ ý đánh mất cây châm, Hàn Nhạn cũng không để trong lòng. Xe ngựa rất nhanh chạy tới trước của trang phủ, Cấp Lam và Trần Ma Ma đang cầm đèn lồng đứng chờ ở trước cửa, nhìn thấy Hàn Nhạn trở về, trên mặt đều hiện lên sự vui mừng, nhanh đi tới nghênh đón. Hàn Nhạn không có nói cho họ biết chuyện của mình và Phó Vân Tịch, chỉ nói có việc muốn tự mình giải quyết, cho nên mới trở về hơi chậm. Trở về Thanh Thu Uyển, Hàn Nhạn bảo nha hoàn đi thông báo với Trang Hàn Minh là mình đã trở về. Cấp Lam đi tới trước mặt nàng, nói cho nàng nghe những tin tức mà nàng thu thập được. Hóa ra là sau khi Mị Di Nương hồi phủ, Trang Sĩ Dương lập tức tìm đại phu tới bắt mạch cho bà ta. Sau khi chứng thực Mị Di Nương có thai, Trang Sĩ Dương liền ở bên cạnh canh giữ Mị Di Nương, một bước cũng không rời. Chú Thị mời Trang Sĩ Dương nhiều lần, Trang Sĩ Dương đều không kiên nhẫn an ủi bà ta nói sẽ nhờ quan phủ giải quyết. Bây giờ bà ta thế nào? Hàn Nhạn không nhanh không chậm uống trà. Cấp Lam biết rõ nàng đang hỏi Chu Thị, vội vàng nói, nô tỳ đã bảo bọn hạ nhân trong trường tứ phu nhân, tránh cho việc tứ phu nhân suy nghĩ không thoáng lại làm chuyện dại dột. Hàn Nhạn nhìn nàng đầy tán thưởng, em làm rất tốt. Vì phòng ngừa Chu Thị bàn tính với người khác, nếu như Chu Thị có thể thông đồng làm bậy cùng với bọn sơn tặc, thì nhất định sẽ không tự mình ra mặt, sẽ có ai đó ở giữa là người trung gian. Người này không nhất định phải ở trong phủ, bởi vì như vậy mới tiện hành động. Bây giờ cho dù bọn sơn tặc có phát hiện chính mình bắt lầm người, cũng không thể nào liên lạc được với đối phương. mà chứ thị ở trước mặt bao nhiêu người, chắc chắn sẽ không có gan lớn mà đi gặp mặt người trung gian. Bây giờ cả hai bên đều mù mờ, sẽ không làm được gì. Tiểu thư, Trần ma ma bưng một chén canh gừng tới, hôm nay người đã bị kinh sợ, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cấp Lam đã đem chuyện chứ thị muốn hãm hại Hàn Nhạn nói cho Trần ma ma biết. Giờ phút này Trần ma ma đã bình tĩnh lại, nhưng mà vẫn còn chúng căm giận, nếu không phải tiểu thư lanh lợi. Bọn họ đúng là lòng dạ rắn rết. Hàn Nhạn không để tâm lắm, chỉ vẫy vẫy tay, một bên uống một chút nước canh gừng, không sao. Ngày mai chúng ta sẽ xem kịch vui thôi. Lần này Chu Di Nương tận tâm tận lực bố trí như vậy, ta không thể để bà ta uổng phí công sức. Bây giờ trong lòng Cấp Lam đối với Hàn Nhạn chỉ có bội phục, nhìn thấy Thu Hồng thường ngày làm việc cẩn thận bây giờ đang đứng ngẩn người, nàng đẩy đẩy bả vai Thu Hồng, đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Thu Hồng khôi phục lại tinh thần, hầu hạ Hàn Nhạn nghỉ ngơi sau đó vội vàng lui ra. Sau khi thổi tắt nến, trong phòng là một mảng tối đen. Hàn Nhạn nằm ở trên giường, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. Tình cảnh hôm nay ở Giang Vọng Lâu đang hiện ra trước mắt nàng. Lúc người áo đen dùng lưỡi đao hướng vào đầu của nàng mà chém xuống, nói không sợ mới là giả. Một đời được trùng sinh, nàng đặc biệt quý trọng tính mạng của mình. Lại càng bởi vì có quá nhiều chuyện không bỏ xuống được, cho nên nàng không cam lòng mà chết như vậy. Chỉ là Phó Vân Tịch xuống tay cứu giúp, điều này là ngoài dự đoán của nàng. Trên vai dường như vẫn còn lưu lại sự ấm áp trong áo lông cáo của chàng, người này thật kỳ lạ. Hàn Nhạn suy nghĩ, chẳng lẽ ngài ấy nhận sai người. Nghĩ tới đây, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ, nếu phát hiện mình đã nhận sai người, ngày sau sợ là Huyền Thanh Vương sẽ không chiếu cố nàng giống ngày hôm nay. Lòng ngực có chút nặng nề, trở mình mấy lần. Mãi cho đến khuya, Hàn Nhạn mới ngủ thật say. Do tối qua Hàn Nhạn ngủ rất khuya, cho nên sáng nay cảm thấy đầu của mình có chút mê mang. Sau khi Cấp Lam mang nước rửa mặt cho nàng xong, Thu Hồng mới từ ngoài trở về, nói là chư thị đang ầm ĩ ở phủ Dung Viên. Hàn Nhạn nghe vậy chỉ cười cười, chúng ta cũng đi nhìn xem. Vừa đi tới phủ Dung Viên, đã nghe thấy một tiếng bốp. Một cái lò bằng gốm sứ trắng tinh đã bể vụn trên mặt đất. Chư thị đã không còn dáng vẻ dịu dàng, quan tâm như ngày trước. Bây giờ bà ta đầu tóc rối tung, vẻ mặt tiều tụy. Đôi mắt cố chịu dựng đến đỏ bừng, cổ họng khàn khàn nói, ta muốn gặp lão gia, buông ta ra. Hai nha hoàn ở bên cạnh đang cố giữ chặt lấy bà ta, Hàn Nhạn tập trung nhìn vào, trong đó đúng là có một nha hoàn bên cạnh Mị Di Nương Kiều Mộc. Có chuyện gì vậy? Đợi xem cuộc vui cũng không còn xa lắm, Hàn Nhạn nghi ngờ hỏi. Chu thị chớp mắt thấy Hàn Nhạn, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám. Hận ý khắc cốt ghi tâm làm người khác kinh sợ, chỉ thấy bà cắn răng nói, tứ tiểu thư. Hàn Nhạn cười cười nói với bà, di nương sau lại có bộ dạng như vậy. Ngữ Sơn tỷ tỷ bây giờ tung tích không rõ, nếu trở về nhìn thấy di nương vì tỷ ấy mà trở nên tiểu tụy như vậy. Chỉ sợ là sẽ rất đau lòng. Nàng không nói thì thôi. Vừa nhắc tới Trang Ngữ Sơn thì giống như đáng sát muối vào vết thương của Chu thị, trong lúc nhất thời càng làm cho Chu thị trở nên kích động hơn. Câm miệng. Tất cả đều là tại đứa con hoang nhà ngươi. Bốp một tiếng, mọi người xung quanh đều không thể tin vào mắt của mình. Hàn Nhạn phủi tay, hôm qua Trang Hàn Minh bị tát một cái, hôm nay cũng có thể trả lại cho bà ta rồi. Ngươi dám đánh ta? Chu thị ôm mặt nhìn nàng. Hàn Nhạn cười tít mắt đứng bên cạnh Trần ma ma, không nhanh không chậm nói, con cũng không phải là muốn di hạ phạm thượng, mà thân là dòng nữ chính thật sự không thể đảm đương nổi cái danh, con hoang, mà di nương nói. Nếu như con gái của chính thê đều là con hoang, vậy thì Hàn Nhạn thật sự không biết Ngữ Sơn tỷ tỷ sẽ là gì. Lại càng không biết đứa bé trong bụng Mị Di Nương là gì. Xin hỏi Chu Di Nương nói như vậy, đã đặt phụ thân ở nơi nào, bất quá người chỉ là một vị thiếp nho nhỏ, mà dám châm chọc mệnh quan triều đình. Hàn Nhạn đây chỉ có thể thay phụ thân giáo huấn hạ nhân không hiểu chuyện mà thôi. Ngươi là đồ bất hiếu. Toàn thân Chu thị phát dung, bà làm tốt, cả đời bắt nhạc, rốt cục hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt, mà con nhạn này lại còn chưa đủ lông đủ cánh. Di nương sao lại nói mấy lời đó? Chữ hiếu chỉ đối với phụ mẫu, người chỉ là một vị thiếp, chẳng lẽ còn phải bắt Hàn Nhạn lấy lễ chủ mẫu ra đối đã? Đừng nên phá vỡ quy cũ. Hàn Nhạn gặn từng chữ, khóe môi mang theo sự tươi cười, vẻ mặt cực kỳ cao ngạo, ánh mắt lườm chư thị đều mang vẻ khinh thường. Ngươi! Chư thị thấy mà lại không có biện pháp chống đỡ lại lời của Hàn Nhạn, trong lúc nhất thời nước mắt tràn mi, âm thanh đầy thê thảm nói, bây giờ Ngư Nhi bị bắt, sống chết không rõ, tứ tiểu thư cần gì bỏ đá xuống giếng, người và Ngư Nhi đều là tỉ muội. Bây giờ, nói xong nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn, cuối cùng thì suýt nữa ngất đi do khóc quá nhiều. Hàn Nhạn khí định thần nhàn nhìn bà nói, Di nương không kìm lòng nổi về tình cũng có thể tha thứ. Nhưng mà bây giờ mị Di nương đang ở trong phòng, mị Di nương bây giờ đang hoài thai hài tử của phụ thân, là đệ đệ của Hàn Nhạn, đây là đại hỷ sự của toàn bộ trang phủ. Cho dù chư Di nương không tới chúc mừng, thì cũng không nên ở phủ dung viên khóc sướt mướt, quấy rầy đến hài nhi trong bụng mị Di nương. Cũng không biết có phải là cố tình hay không. Lời vừa nói ra, thì cửa phòng bên trong phủ dung viên lập tức mở ra. Trang sĩ Dương từ trong bước ra, vẻ mặt không vui nói, ngươi còn ở đây nhốn nháo cái gì? Mị Nhi bây giờ đang mang thai cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Ở trong này tranh cãi ầm ĩ, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Nó như vậy thì lời vừa rồi của Hàn Nhạn đã bị ông nghe thấy. Chư thị lại càng thêm ủy khuất. Đối với mị thị hận càng thêm sâu. Sáng sớm hôm sau, bọn người hầu trong phủ đều truyền tin cho nhau, sau khi bảo một nha hoàn đi hỏi thăm. Không ngờ tin tức Trang Ngữ Sơn bị Sơn Tạp bắt đi mọi người đều biết hết, trong lúc này cả kinh thành đều biết chuyện Trang nhị tiểu thư đã mất đi trong sạch. Chư thị mới đầu không hề tin tưởng chuyện này, bà và Doãn Chi phủ trước đó đã bàn bạc là sẽ nói sự thật, nhưng mà cũng xác định người đó là Trang Hàn Nhạn. Nếu như biến thành một người khác, chắc chắn sẽ hiểu rõ trong đó có chuyện gì kỳ lạ, giấu giếm còn không kịp, làm sao mà còn thả tin tức ra. Về sau khi nghe ngóng lại, thì ra hôm qua lúc Doãn Chi phủ đang ở trong huyện tra án, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người kêu oan, nhìn thấy một nha hoàn ăn mặc giống người hầu, tưởng rằng là chư thị sắp xếp tốt, thuận tiện nói ra chính mình sẽ vì nha hoàn này mà làm chủ cho người qua đường nghe. Không nghĩ tới việc nha hoàn này mới mở miệng ra là nói Trang nhị tiểu thư bị Sơn Tạp bắt đi. Lúc đó người trong thành qua lại rất nhiều, trước mắt bao nhiêu người ông cũng không thể nào phản bác lại, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo cha rõ. Cho nên, chuyện này truyền ra ngoài, cũng không biết là người nào làm. Điều càng khiến cho chư thị tức giận hơn là, bên trong chợ có nhiều phiên bản khác nhau, có người nói Trang Ngữ Sơn bị Sơn Tạp bắt đi đồng thời đã bị làm nhục. Quần áo trên người đều đã bị kéo xuống, sợ là thân thể không còn trong trắng. Thêm một chuyện nữa là đã qua một đêm, sợ là sự thật đã không còn đường cứu vãn. Nghĩ tới Trang Ngữ Sơn, Chu thị lại càng đau buồn, nhìn Hàn Nhạn chất vấn, hôm nay trong thành đồn đãi việc Ngữ Nhi bị Sơn Tạp bắt đi, sau đó thì mất đi sự trong sạch, quần áo đều bị xé rách. Lúc đó chỉ có Tứ Tiểu Thư và Ngữ Nhi, hai người cùng nhau lên núi. Tại sao Tứ Tiểu Thư lại hãm hại Ngữ Nhi vào chỗ bất nghĩa? Trang sĩ Dương nghe vậy, trái lại đối với chư thị càng không vui, có chút nghi ngờ nhì về phía Hàn Nhạn, Nhạn Nhi, rốt cục là có chuyện gì? Hàn Nhạn biết sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, trong lòng nàng đã biết mình và Trang sĩ Dương không thể duy trì hòa bình ở ngoài mặt, ông ta dễ dàng tha thứ cho chư thị khi bà ta tát Minh Nhi một cái, đã làm cho Hàn Nhạn hoàn toàn hiểu rõ. Thay vì hư dĩ ủy xa, không bằng sao sơn chấn hổ. Nàng cười như không cười nói, e là Di nương đã quên, lúc đó ngoại trừ Hàn Nhạn còn có mười mấy thị vệ. Hàn Nhạn không hề có ác ý đối với Ngư Sơn tỷ tỷ, nếu không đã không bồi Ngư Sơn tỷ tỷ lên núi cầu phúc rồi. Bây giờ Ngư Sơn tỷ tỷ mất tích, Di nương đau lòng cho nên hồ đồ trong nhất thời, Hàn Nhạn cũng không so đo với người. Nhưng mà mười mấy tên thị vệ này không thể tha thứ. Còn phải thỉnh phụ thân phạt họ thật nặng, không tin không nghe được sự thật từ trong miệng của họ. Chu thị chấn động, trong lòng đầy giận dữ, 12 tên thị vệ này là một tay bà an bài. Đương nhiên sẽ không gây ra sai sót gì, Nhưng mà Hàn Nhạn lại đem tất cả sai lầm đổ hết lên người bọn thị vệ. Trước mặt nhiều người như vậy, e là Trang Sĩ Dương sẽ trừng phạt bọn họ. Chuyện này vốn dĩ không dính dáng gì tới bà. Nhưng mà lỡ như mấy người thị vệ này miệng mồm không kín đáo, nói ra sự thật thì bà xong rồi. Trang Sĩ Dương đối với Trang Ngữ Sơn có vài phần thật lòng yêu thích. Bây giờ nếu bà phá hỏng mọi chuyện, sợ là sẽ làm cho Trang Sĩ Dương cảm thấy khó chịu. Bây giờ con nhỏ người hồ đó lại có thai, bà không thể mạo hiểm như vậy. Vì thế mới khe nói, là thiếp thân ngu dốt, thực sự việc của Ngữ Nhi làm cho thiếp thân quá mức đau buồn. Là thiếp thân không phải, làm lão gia và tứ tiểu thư khó chịu, những thị vệ này đều là người của Trang phủ. Thiếp nghĩ họ sẽ không sinh ra suy nghĩ gian dối, nhất định có người ở bên ngoài tung tin đồn thất thiệt. Hàn Nhạn lắc đầu, dáng vẻ cực kỳ không đồng ý, Di Nương nói sai rồi. Mặc dù bọn họ không có nói gì sai ở bên ngoài, nhưng mà vẫn không bảo vệ tốt Ngữ Sơn tỷ tỷ, phải phạt họ tội không làm tròn bổn phận. Nếu lần này mà không phạt, ngày sau thị vệ trong phủ nhìn thấy nhất định sẽ noi theo. Bây giờ là gặp Sơn Tặc ở bên ngoài. Ngày sau nếu Sơn Tặc vào phủ thì bọn thị vệ này chẳng lẽ không phải đều không thể trông đợi được sao? Ai sẽ bảo vệ sự an toàn của phụ thân? Những lời này lọt vào trong tai của Trang Sĩ Dương, làm cho ông cảm thấy cực kỳ chính xác, lập tức trầm giọng nói, mau đem những thị vệ hôm qua bảo vệ tiểu thư tới đây. Trước trừng phạt nặng, đánh 60 gậy. 60 gậy chẳng phải là muốn mạng người sao? Chu thị hoảng hốt, lão gia. Lão gia, những người này đều là bà tốn rất nhiều bạc mới mua chuộc được, chuẩn bị bồi dưỡng thành người thân cận của mình, giờ phút này coi như là bị nhổ cỏ tận gốc, làm sao mà bà có thể cam lòng. Hàn Nhạn đi lên phía trước, thân thiết đỡ bà dậy, Di Nương đừng nên kích động. Bọn nô tài này, trong phủ thường xuyên ỷ mình có chỗ dựa, cho nên mới làm sằng làm bậy, không để chủ tử trong phủ vào mắt, bây giờ trách phạt. Cũng cho họ biết rõ tình hình, Ngữ Sơn tỷ tỷ tung tích không rõ. Di Nương vẫn nên là sớm trở về cùng Đồng Uyển nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng lại sai bảo Thu Hồng. Mau mang lễ vật ta tặng cho mị Di Nương tới đây. Thu Hồng vội vàng tiến lên, dâng lên một chiếc hộp bằng ngọc xinh xắn. Hàn Nhạn mở ra, bên trong là một ngọc Phật óng ánh trong suốt, lớn hơn ngón út, ở giữa có một sợi dây đỏ tinh tế xỏ qua. Hàn Nhạn cầm chiếc hộp trong tay đưa cho Trang Sĩ Dương, cười tít mắt nói, thật ra hôm nay Nhạn Nhi tới phủ Dung Viên này, là để tặng cho mị Di Nương ngọc Phật này. Chiếc ngọc Phật này là do lúc trước Hàn Nhạn đi đến chùa cầu xin, đeo lên người có thể mang lại bình an, bây giờ mị Di Nương đang mang thai tiểu đệ đệ. Nhạn Nhi tặng ngọc Phật này cho mị Di Nương, hy vọng tiểu đệ đệ có thể bình an chào đời. Trang Sĩ Dương bị từ, tiểu đệ đệ, của Hàn Nhạn làm cho tâm trạng cực kỳ thoải mái, thuận tiện gật đầu khen ngợi nàng, con thật có lòng. Hàn Nhạn lườm Chu thị một cái, nếu như Di Nương lo lắng cho Ngữ Sơn tỷ tỷ sao không đi tới Phật đường cầu xin Bồ Tát phù hộ, trên đầu ba thước có thần linh, Bồ Tát đều thấy tất cả, người xấu nhất định sẽ bị báo ứng. Nói không chừng Bồ Tát thương hại, mấy ngày nữa Ngữ Sơn tỷ tỷ có thể bình an trở lại không chừng. Chu thị chỉ cảm thấy những lời này của Hàn Nhạn cực kỳ u ám, dường như đang ám chỉ cái gì đó. Câu nói đó có hàm ý khác, làm cho toàn thân bà nhìn không được mà nổi da gà. Đành phải miễn cưỡng cười nói, lời của tứ tiểu thư rất có lý. Hàn Nhạn cảm thấy mọi chuyện đã chuyển biến tốt, cho nên từ biệt Trang Sĩ Dương, tâm tình vui vẻ rời khỏi phủ Dung Viên. Mới vừa bước ra khỏi phủ Dung Viên, nụ cười tươi của nàng từ từ phai nhạt xuống. Cấp Lam nhanh nhạy nhìn ra nàng có tâm sự, vội vàng hỏi, tiểu thư, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Hàn Nhạn lắc đầu, trong lòng có chút rối rắm. Đây là lần thứ hai chú thị đã nói ra hai từ, con hoang. Trước đó là nói với Hàn Minh, bây giờ là nói với nàng. Chú thị cho dù có gan lớn đến cỡ nào cũng sẽ không vô cớ mà sắp xếp nói ra thân phận của nàng với Trang Hàn Minh. Trừ phi đây là chuyện có thật, không có lửa làm sao có khói. Thái độ của Trang Sĩ Dương đối với nàng và đệ đệ mình, hoàn toàn không giống thái độ của một người phụ thân đối với nhi tử. Dường như nắm được mấu chốt của vấn đề, lúc này Hàn Nhạn đã có chút do dự, có nên đi điều tra hay không? nếu tiếp tục điều tra, nếu như thân phận của Trang Hàn Minh không phải là con trai trưởng thì sẽ xử lý thế nào. Nhưng mà Trang Sĩ Dương cam tâm tình nguyện nuôi con thay cho người khác, việc này có thể xác định là có điều gì đó khó nói. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, Cấp Lam, em đi hỏi thăm một chút, trong phủ này có người hầu nào ở trong đây một thời gian dài không? Nếu có cơ hội thì tiếp cận họ, cùng họ nói chuyện nhiều một chút. Cấp Lam hiểu ý gật đầu. Hàn Nhạn thở dài một tiếng, sự vui mừng khi giải quyết được khó khăn giờ không còn gì, chỉ còn lại sự rầu rĩ mờ nhạt. Lúc này ở phủ Huyền Thanh Vương, trang giấy trắng tuyên thành được trải rộng rãi, phía trên có mấy chữ nổi bật mang theo mùi mực, Phó Vân Tịch một tay cầm bút, nhưng lại đang cúi đầu suy nghĩ, dáng vẻ có chút không yên. Chủ tớ hai người rốt cục làm sao vậy? Thành Lỗi đứng ở một bên rốt cục nhìn không được mà mở miệng hỏi, hắn là một người ngay thẳng, điều này đã thành thói quen từ lúc ở trên chiến trường. Thật sự hắn không thể nhìn bạn tốt tiếp tục ngẩn người như vậy, nghĩ cái gì mà mê mẩn dữ vậy? Tay Phó Vân Tịch ngừng lại, thản nhiên nói, không có gì. Chuyển qua chuyện khác, phía Tây Nhung có động tĩnh gì không? Thành Lỗi nhìn cái bàn, vẻ mặt u sầu nói, vẫn như cũ. Sau khi tên đổ một bỏ đi lên làm quốc chủ, thì luôn luôn ở biên ải mà tìm cách quấy rối hàng xóm, cũng không có đánh nhau thật sự, chỉ cướp một ít đồ, thực sự là trèo lên mặt bàn. Chờ binh lính của chúng ta chạy tới, bọn họ liền rút lui, dân chúng đều khổ không thể tả. Chúng ta cũng không có biện pháp, thực sự so với việc đánh giặc còn đau đầu hơn. Hắn ta là một người thông minh, Phó Vân Tịch nói. Chỉ nhìn xem hắn ta có thể nhìn hay không. Thành Lỗi nhún vai, vậy còn ngươi? Bây giờ thế lực của thất hoàng tử rất lớn, không tiếc gì mà giết nhiều quý nhân trong kinh, gây ra hỗn loạn. Chỉ vì muốn làm cho người khác tin tưởng ngươi đúng là bị loạn tặc ngộ sát. Chỉ là... Hắn lắc đầu, hắn ta đúng thật là xem nhẹ ngươi rồi. Phó Vân Tịch cúi đầu viết chữ trên giấy, với hắn ta đây không phải là lần đầu tiên. Thành Lỗi trêu ghẹo cười nói, nghe nói hôm nay có còn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta nói với lão huynh này, tiểu cô nương đó năm nay chỉ mới 13, ngươi không sợ người ta chê ngươi già sao? Phó Vân Tịch không thèm để ý tới lời nói của Thành Lỗi, trong đầu chỉ nghĩ tới đôi mắt không chịu khuất phục đầy trong suốt kia, tinh thần ngừng lại một lát, sau đó mới mở miệng nói, ta và nàng ta không có quan hệ gì. Thành Lỗi hoàn toàn không tin. Vẫy tay nói thì ai tin, nghe nói hôm nay mọi người đều thấy, đúng không Mộc Nham? Nhìn thấy Mộc Nham chậm chạp không đáp lại, Thành Lỗi nghi ngờ quay đầu lại nhìn, phát hiện Mộc Nham đang nhìn chằm chằm vào miệng vết thương trên tay mà ngẩn người. Thành Lỗi tinh mắt, liếc một cái là biết khăn tay đang băng bó vết thương là của nữ tử, có lòng muốn đùa giỡn, lớn tiếng nói với Mộc Nham. Đi theo người chủ tử như khối băng này hôm nay cũng thông suốt rồi sao? Ha ha ha, tưởng rằng cả đời này ngươi cũng giống như chủ tử của ngươi. Không nghĩ tới, hôm nay cũng có chuyện tốt như vậy, xem ra gần đây Huyền Thanh Vương phủ việc vui không ngừng đến nha. Một nham cả kinh, từ trước tới nay trên mặt không có biểu hiện gì giờ đây lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Trong đầu lại nghĩ tới thiếu nữ gầy gầy nho nhỏ vẻ mặt dứt khoát dùng cây châm đâm về phía mình. Sau đó lại dịu dàng băng bó cho mình. Hắn chưa bao giờ đứng gần nữ tử nào như vậy, bởi vì vậy cho đến cuối cùng hành động mâu thuẫn này có ý tứ gì, hắn cũng theo bản năng mà giữ lại chiếc khăn tay. Phó Vân Tịch giờ phút này đã viết xong thư, đem giấy viết thư bỏ vào phong thư, ném vào trong lòng Thành Lỗi. Thành Lỗi vẫn còn đang xúc động rung đùi đắc ý, trước mặt còn chưa tới mùa xuân. Cút! Một cái nghiên mực đập tới. Khoảng thời gian sau giao thừa, cuối cùng trời cũng trong sáng lại rồi. Trên mặt đất tuyết đọng dày vẫn còn chưa tan, ánh sáng mặt trời cũng đang chiếu rọi xuống giữa vùng núi, sáng sớm tinh mơ không khí trong thung lũng trong lành, mang theo hương thơm của sương mai, khiến người ta ngửi thấy đã say lòng. Phía trên vách núi có một câu cầu vượt bắt qua, ngày thường phía sau cây cầu có một rừng cây lớn tùm. Giờ phút nay, có một nữ tử mặc áo đen đứng phía trước một lùm cây, trong tay cầm trường kiếm. Đứng trước nàng có ba thiếu nữ dáng người nhỏ xinh, đứng đầu chính là Hàn Nhạn.

thấy mọi người chỉ nhìn mình chằm chằm, trong lòng bà hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy phía dưới vô cùng đau đớn, đồng thời trong bụng cũng đau không dứt. Trang Ngữ Sơn nhào tới, khóc kêu lên, mẫu thân. Một ý nghĩ không thể tin được xuất hiện trong đầu của bà. Bà có chút run rẩy bắt lấy tay của Trang Ngữ Sơn, Ngữ Nhi. Nói cho mẫu thân biết, là ai đẻ non rồi hả? Trang Ngữ Sơn có chút sợ nhìn bà, mẫu thân. Đại phu nói, mẫu thân sảy thai rồi. Chư thị chỉ cảm thấy có một cây dao găm đâm thẳng vào tim của bà, đau đến mức không thể thở được. Đây là đứa con bà đã mong chờ nhiều năm như vậy, bà chỉ có một mình Ngữ Nhi. Nếu có con trai, địa vị chủ mẫu Trang phủ tất nhiên là của bà, nhưng hôm nay, đứa con này, giờ lại hóa thành một vũng máu nước, không để lại một thứ gì. Trong mắt bà phát ra hận ý nhìn về phía Trang Sĩ Dương, đồng thời lướt qua Hàn Nhạc. Là nam nhân này, bóp chết hài nhi trong bụng bà, là tiểu tiện nhân này, hại bà đến tình cảnh như thế, nếu bà không báo thù, thì không phải là Chu Thị. Hàn Nhạc đem hận ý của Chu Thị thu vào trong mắt, trong lòng thở dài, lần này đã xác định là trong lòng Chu Thị hận chết Trang Sĩ Dương, cũng không cần nàng phải phí tâm ly rắn nữa. Chỉ là nhất định Chu Thị cũng sẽ coi mình là cái đinh trong mắt, sợ là dùng thủ đoạn so với quá khứ sẽ độc ác hơn trăm lần. Trước mắt bà bị bệnh liệt giường, lại còn bị thương nặng, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là con rết trăm chân đập hoài không chết, một khi bà ta đã khỏe lại thì nhất định sẽ báo thù mọi chuyện. Nàng không sợ Chu Thị, nhưng lại sợ thế lực sau lưng Chu Thị. Đúng là họ làm cho Hàn Nhạn có chút kiêng kỵ, ví dụ như Trương Thái Sư. Nhớ vào kiếp trước, giao thừa qua đi không bao lâu, ái thiếp Trương Thái Sư chính là tỷ tỷ của Chu Thị Đại Chu Thị, dẫn nhi tử của mình tới làm khách ở Trang Phủ. Cũng vì đưa cháu họ này tới, nên mới xảy ra chuyện Trang Hàn Minh ở Thanh Lâu. Rất tốt, nợ mới nợ cũ, cũng nên tính một lần luôn. Một năm xuân sắp đến, cả kinh thành đều tràn ngập sắc hương, nhà nhà đều vui vẻ, khắp nơi răng đèn kết hoa. Mọi người đi đến khắp hang cùng ngõ hẻm, đều dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng yên hòa an vui. Nhưng mà, năm nay, Trang Phủ lại tiêu điều ngoài dự đoán của mọi người. Cấp Lam cầm giỏ sách đựng kim chỉ đứng ở bên cạnh, nói, sao tiểu thư lại làm mấy việc thêu thùa này? Mùa đông giá rét, đừng để cóng hư tay. Trên tấm khung thêu trắng như tuyết là một con chim nhạn đang thêu dở dang. Dùng chỉ màu vàng làm màu chủ đạo, trông con chim nhạn đẹp đẽ như một con phượng hoàng cao quý. Nhưng mà dù sao nó cũng không thể bay lượn đến 9 tầng mây. Hàn Nhạn cầm kéo cắt bỏ đầu chỉ dư, cười nói, giết thời gian thôi. Hơn nữa cũng lâu rồi ta chưa động vào chút việc thêu thùa này. Nếu tiếp tục bỏ quên, sợ rằng sau này sẽ ngượng tay. Trần Ma Mơ đau lòng, đẩy lò sưởi lại gần Hàn Nhạn, tiểu thư đừng quá lao lực. Hôm nay tỷ tỷ của Chư Thị sẽ vào phủ, đúng là không biết phép tắc, coi Trang Phủ là chốn nào nhỉ? Hàn Nhạn xua tay, Chư Di Nương mới vừa sảy thai, thân là tỷ muội ruột thịt đương nhiên phải đến thăm hỏi mới phải. Hiếm khi thấy tình tỷ muội sâu đậm, tất nhiên Trang Phủ phải hoan nghênh đón chào. Trần Ma Ma bĩu môi, nếu đến thăm thì cũng chẳng nói gì, nhưng lại dẫn theo cả con trai mình đến đây, quả thật là chuyện lạ thường. Ta thấy rõ ràng bà ta dự định ở lâu trong Trang Phủ này. Hàn Nhạn nghe mà buồn cười, nói thế nào cũng đều là họ hàng xa cả. Muốn đến ở thì cứ ở đi, chẳng qua chỉ thêm 2 đôi đũa mà thôi. Trần Ma Ma nhìn không nổi, nói, tiểu thư à, bà già này đang lo lắng cho tiểu thư đấy. Bà ta đến đây là thay Chư Thị xả giận, không chừng sẽ tạo phiền phức cho tiểu thư. Hàn Nhạn tháo mảnh vải từ khung thêu ra, nói, chúng ta còn phải sợ bà tơ áo. Trang Phủ cũng không phải là Phủ Thái Sư. Đã bước vào cánh cửa này thì đừng mong có thể thoải mái bước ra ngoài. Nếu bà ta dám đến chỗ chúng ta ngáng chân, ắt đã chuẩn bị vẹn toàn. Chuyện này, Trần Ma Ma trần chờ nhìn Hàn Nhạn, thấy vẻ mặt nàng toát lên ánh tự tin rạng ngời, lòng bà có chút yên tâm. Bà cũng nhìn thấy Chư Thị liên tiếp bị té nhào mấy lần này. Tiểu thư bây giờ đã có thể tự mình đảm đương mọi chuyện, không còn ngây ngốc để cho người khác khi dễ. nếu phu nhân còn sống, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thù Hồng bưng một đĩa phù dung cao tới, tiểu thư, Chu, phu nhân đến. Nguyên phối của Trương Thái Sư đã qua đời nhiều năm, đến nay ông ta vẫn còn chưa tái giá, cho nên ngày nay một mình đại chư thị độc sủng, tuy không lên được vị trí phu nhân, nhưng cũng đã có danh phận là chính thất. Hàn Nhạn chọn một miếng bánh trông đẹp mắt nhất ở trên dĩa bỏ vào miệng. Mùi thơm ngọt quyện của nó khiến nàng thích thú. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ ra ngoài gặp là được. Tại đại sảnh, Trang Sĩ Dương tươi cười ngồi ở ghế chủ vị, ánh mắt dịu dàng nhìn một người phụ nữ xinh đẹp xa lạ. Người phụ nữ này da trắng mịn màng, bầu ngực tròn trịa. Người mặc áo ngắn tay váy dài, dáng người yểu điệu, là lướt. Trên đầu cắm một cây châm hình hoa hồng, mái tóc dài khép lại thành chùm thả rũ xuống trước ngực. Nhan sắc tinh xảo nhưng vẫn đoan trang và thanh lệ như người con gái vùng sông nước Giang Nam. Nhưng khi đôi mắt khẽ nhích lên lại lộ ra vẻ phong tình cám dỗ. Muội phu, người đẹp mở miệng cất lời. Giọng nói uyển chuyển rung động lòng người, khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng vẫn chứa sự mềm mại dịu dàng, chính là Đại Chu Thị. Cho dù Trang Sĩ Dương tự xưng là một kẻ không ham mê nữ sắc, nhưng khi đối diện với một người tuyệt sắc như thế, cũng không chịu nổi mà rung động. Trong hậu viện của ông, trừ Vãn Di Nương ra, thì chỉ có Mị Di Nương nhiệt tình như lửa, Chu Thị dịu dàng săn sóc. Ông chưa bao giờ thấy một người tuyệt vời như thế. Tuy Chu Thị cũng dịu dàng, biết cách đón ý nói hùa nịnh khéo mình, nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy nhàm chán, thậm chí là không thú vị. Còn người trước mắt thì mang trong mình khí chất của một tiểu thư đại gia cao quý. Chỉ giơ tay nhấc chân đã nhu hòa, quý lệ, nhìn trông như làn nước uốn lượn. Một phụ nhân lại trông như một thiếu nữ, khiến người ta không nhìn được mà suy tưởng xấu. Có phải khi ở trên giường người đó cũng nhu tình dịu dàng như vậy không? Chu Thị đứng bên nhìn thấy ánh mắt si mê của Trang Sĩ Dương, trong lòng có chút khó chịu, khẽ ho nhẹ hai tiếng, tỉ tỉ. Lúc này Đại Chu Thị mới đứng lên, chân thành đi tới, kéo tay Chu Thị, muội muội, sao muội lại bất cẩn để? Trang phủ nói với bên ngoài, lý do Chu Thị sảy thai là vì đường tuyết trơn trượt, khiến bà bất cẩn trượt chân vấp ngã mà sinh non. Chu Thị lắc đầu, nghĩ đến đứa nhỏ còn chưa chào đời của mình, thút thít, đều do muội không cẩn thận. Đại Chu Thị nghe vậy, cũng lộ vẻ mặt đau thương, trong mắt chứa dòng lệ, làm nổi bật dung nhan kiều mị của bà, thật sự xinh đẹp động lòng người. Trang Sĩ Dương nhìn chằm chằm Đại Chu Thị không chớp mắt, càng nhìn càng cảm thấy đây đúng là một mỹ nhân hiếm có, khó trách Trương Thái Sư lại sủng ái hết lòng. Trương Thái Sư lớn tuổi như thế lại có phúc hưởng thụ ái ân với mỹ nhân cỡ này, cũng không sợ hao hết tinh lực. Nếu đổi lại là mình, trong đầu ông chợt suy nghĩ lửng lơ. Ánh mắt Chu Thị lướt qua sau lưng Đại Chu Thị, kia, là Uy Nhi đúng không? Không ngờ mới đó đã lớn nhanh như vậy. Thiếu niên kia đi lên phía trước, cười hỉ hỉ làm lễ với Chu Thị, chất nhi gặp qua gì ạ? Chu Thị nhìn thấy Trương Uy, cảm thấy có chút yêu thích, ngoan, hôm nay Uy Nhi càng lúc càng biết lễ nghĩa, đúng là một cậu bé ngoan, nếu con của ta vẫn còn. Đại Chu Thị thấy bà lại nghĩ đến chuyện buồn, vội vàng nói, muội muội đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ hãy nên chăm sóc thân thể cho tốt, đứa bé sau này còn có thể sinh thêm mà, đừng để buồn phiền làm ảnh hưởng đến cơ thể. Lúc này Chu Thị mới khẽ gật đầu. Nói chuyện một lát thì nha hoàn đến báo thuốc đã sắc xong, Chu Thị được ma ma bên cạnh dìu về cùng đồng uyển, Trương Uy ở bên cũng đi theo cùng, để lại Đại Chu Thị và Trang Sĩ Dương ở đại sảnh. Trang Sĩ Dương tuy có lòng tơ tưởng, nhưng cũng kiêng kỵ quyền thế của Trương Thái Sư, cho nên vẫn hành xử theo khuôn phép cũ mời Đại Chu Thị đi dạo ngắm cảnh. Chẳng qua khi đi ngang qua vườn hoa trong phủ thì Đại Chu Thị lại chủ động mở miệng hỏi thăm, nghe nói muội phu bị hoàng thượng giáng chức, có chuyện này thật sao? Trang Sĩ Dương đang suy nghĩ mông lung, thình lình bị hỏi một câu như vậy, giống như tạt một thùng nước lạnh lên đầu, lòng hơi hậm hực trả lời bà, đúng là có chuyện này. Đại Chu Thị dừng bước lại, tha thiết nhìn ông, người ta nói muội phu yêu thiếp ghét thê. Lan Nhi nghe thấy thật khó tin. Lan Nhi là khuê danh của Đại Chu Thị. Lúc này bà lại ngang nhiên nói thẳng khuê danh của mình trước mặt Trang Sĩ Dương. Điều đó làm Trang Sĩ Dương ngốc người ra. Chỉ nghe bà nói tiếp, huống chi muội muội của ta tuy tính tình có hơi tùy hứng, nhưng không phải là người lòng dạ ác độc. Làm sao lại có thể khi dễ tứ tiểu thư trong phủ được? Trong này, sợ rằng có sự hiểu lầm gì đây? Trang Sĩ Dương vốn cũng tồn tại chút bất mãn với Hàn Nhạc, liền thuận nước đẩy thuyền nói, ta cũng cho là như vậy. Đại Chu Thị mỉm cười với ông, muội phu nghĩ như vậy, Lan Nhi liền yên tâm. Lần này Lan Nhi tới Trang phủ, chính là vì để an ủi muội muội, cởi bỏ khúc mắc giữa tứ tiểu thư và muội muội. Trang Sĩ Dương si mê trong tiếng cười dịu ngọt của bà, không tự chủ khẽ bước lại gần, tiểu di tử nói đúng lắm. Tiếng xưng hô, tiểu di tử, này vừa nói ra, không khí chung quanh liền có chút mập mờ. Đại Chu Thị mảnh mai lùi về phía sau một bước. Khuôn mặt trắng non hơi phiếm hồng, muội phu quả nhiên là nam nhân tốt. Bốn bề vắng lặng, Trang Sĩ Dương chỉ thấy mỹ nhân trước mặt chỉ khẽ nhăn mày, cười nhẹ cũng đã đủ câu hồn đoạt phách ông rồi. Cho dù là Chu Thị tình nồng ý mật năm đó cũng không thể bị kịp. Ông thừa dịp đưa tay sờ lấy bàn tay nhỏ bé của Đại Chu Thị, Lan Nhi cũng là nữ nhân tốt. Đại Chu Thị cả kinh, vội vàng giãy giụa, hấp tấp chạy đi. Trang Sĩ Dương chụp hụt, chỉ cảm thấy trong lòng tiêu ngỉu mất mát. Ông nhắm mắt, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng còn vương lại của Đại Chu Thị trong tay mình. Tại Cùng Đồng Uyển, Chu Thị nửa nằm ở trên giường, cầm chén thuốc đã uống xong đưa cho nha hoàn. Bà vừa quay đầu thì thấy Đại Chu Thị đi vào, không khỏi cười lạnh, nhanh như vậy liền đã câu được rồi sao? Đại Chu Thị chỉ ngồi bên cạnh bà, vuốt vuốt bàn tay của mình, mỉm cười nói, quản đàn ông không nổi là bản lĩnh của muội kém cỏi, không phải mỗi người đàn bà nào cũng đều thất thế giống như muội đâu. Tuy hôm nay Chu Thị đã không còn tình cảm với Giang Sĩ Dương, nhưng khi nghe nói vậy cũng chịu không nổi mà phỉ nhổ. Cũng không phải người đàn bà nào cũng đều dâm đáng như tỷ tỷ. Muội muội cần gì lại lớn tiếng tranh cãi với ta? Chẳng lẽ muội đã quên muội vào phu thế nào sao? Sợ là cũng không trong sạch. Bà nhìn mặt mũi Chu Thị tiều tụy, lắc đầu một cái, thật là ngu xuẩn, nếu ta là muội thì bây giờ sẽ không nên suy nghĩ làm sao để cãi nhau với ta, mà là nghĩ cách sẽ trả thù kẻ đã khiến muội ra nông nỗi này. Chu Thị hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng. Đại Chu Thị và bà tuy là tỷ muội ruột thịt, nhưng tình cảm của hai người cũng không có tốt như bên ngoài. Từ nhỏ đến lớn, Đại Chu Thị đều khôn khéo, sắc sảo hơn bà. Tính tình lại trông rất mềm mại dịu dàng. Vì vậy số người ái mộ Đại Chu Thị còn nhiều gấp bội phần số người ái mộ bà. Cùng là tỷ muội, nhưng bây giờ Đại Chu Thị đang thuận buồm xuôi gió ở phủ Thái Sư. Còn bà thì bị Trang Sĩ Dương đánh đập đến nỗi phải sinh non. Trong lúc tỷ muội ruột thịt cạnh tranh nhau, bà lại thua khó coi như vậy, sao cam tâm được? Đại Chu Thị dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bà, cười nói, cái con bé tứ tiểu thư đó có thể đẩy muội vào tình cảnh như vậy, đúng là không dễ đối phó. Loại bỏ nó còn quan trọng hơn với việc ganh ghét với ta. Muội nghĩ đi, dù sao chúng ta cũng là tỷ muội, cho dù thế nào ta chắc chắn cũng sẽ không hại muội. Chu Thị hiểu rõ lời nói của bà không sai. Trước mắt người có thể trợ giúp bà cũng chỉ có mỗi Đại Chu Thị. Đã nhiều năm như vậy, Đại Chu Thị vẫn có thể sống vui vẻ, tốt đẹp trong phủ Thái Sư. Điều đó cũng đủ chứng minh tâm cơ và sự minh mẫn của bà ta rất lợi hại. Ban đầu, khi mẫu thân còn sống, hai tỷ muội họ chỉ là thứ nữ. Thế nhưng chính nhờ người tỷ tỷ này đẩy ngã chính thất phu nhân, một tay che trời toàn bộ nhà. Vậy giờ tỷ nói xem, muội nên làm như thế nào? Chu Thị trần trờ nói, đừng trách muội không cảnh báo trước đến tỷ. Con tiểu tiện nhân đó rất xảo quyệt. Ta chưa hề thấy con nhóc nào ở độ tuổi đó lại có tâm cơ đáng sợ như vậy. Đó là do muội ngu xuẩn. Đại Chu Thị lười biếng nói, chẳng qua chỉ là một con bé 13 tuổi, sang năm làm lễ cập kê liền có thể bàn chuyện mai mối rồi. Muội chỉ cần tìm cho nó một mối hôn sự. Chẳng phải đã có thể chút giận được rồi sao? Bà nở nụ cười lạnh lẽo, hôn sự của con gái chính là chuyện quan trọng của cả đời. Chu Thị tức giận nói, chuyện cả đời của nó không phải do muội làm chủ. Lão gia và vệ vương đã bàn luận, đợi khi con bé cập kê, nó sẽ vào vệ vương phủ làm thế tử phi. Vừa nói vừa tự giật, không biết nó tu luyện cỡ nào lại có thể leo tới vệ vương phủ. Vệ vương phủ, Đại Chu thị nhíu nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, nếu nó gả vào vệ vương phủ, được thế tử yêu thương, sợ rằng ngày sau sẽ quay lại cắn trả muội. Hôm nay nó cũng chưa có cái gì, đã có thể đẩy muội vào tình cảnh này. Nếu trở thành thế tử phi, chẳng phải là muốn lật trời sao? Chu thị gật đầu một cái, nhưng còn có thể có cách gì? Đại Chu thị nhìn nàng một cái, nói, không thể để cho nha đầu kia gả cho vệ thế tử. Như vậy phải gả con bé cho người khác trước khi chuyện này xảy ra. Chu thị ánh mắt sáng lên, ý của tỷ là. Đại Chu thị cười thản nhiên, năm nay, uy nhi nhà ta vừa tròn 15, vừa lúc nó cần một tiểu thiếp. Chu thị hiểu ngầm trong lòng, trong lúc nhất thời lại quên nỗi đau vì sinh non của mình. Bà vui vẻ hỏi, vậy kế hoạch sẽ tiến hành ra sao? Đại Chu thị vuốt ve đuôi tóc của mình, ừ, có lẽ phải phiền muội muội và Ngư Sơn khổ cực một phen rồi. Cho đến khi dùng cơm tối thì Hàn Nhạn mới thấy được Đại Chu thị. Trang Sĩ Dương lần đầu nhiệt tình phân phó người làm bưng trà ngon nhất chiêu đãi giai nhân. Thức ăn hôm nay vô cùng phong phú và mới lạ. Hàn Nhạn nghiêng mắt khẽ nhìn, thấy ánh mắt nóng bỏng của Trang Sĩ Dương đang dành cho Đại Chu thị, nàng liền hiểu rõ. Nàng bước đến hành lễ, Nhạn Nhi gặp qua Chu phu nhân. Đại Chu thị cẩn thận quan sát Hàn Nhạn trước mặt. Nàng quấn tóc thành hai búi nhỏ, người mặc áo váy màu hồng đào, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu. Trong lòng bà có chút ngờ vực. Chu thị nói Hàn Nhạn tâm cơ thâm trầm, Uy Nhi cũng từng nói Trang Hàn Nhạn thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hôm nay gặp mặt, bà chỉ thấy chỉ là một cô bé con. Dù vậy, càng khiến bà không thể xem thường cô bé con trước mặt này. Giả vờ hiền lành còn ghê gớm hơn ngang nhiên đối địch. Bà cười dịu dàng, xoa đầu Hàn Nhạn, thì ra là Nhạn Nhi. Trông thật duyên dáng đáng yêu, không hổ là tiểu thư đại gia. Hàn Nhạn chỉ cười không nói. Trang Sĩ Dương bảo người làm chuẩn bị thức ăn xong, mọi người liền bắt đầu dùng cơm. Trang Cầm và Vãn Di Nương theo thường lệ sẽ không đến đây. Trang Hàn Minh vì luyện tập các bài tập mà tiên sinh giao cho nên ở lại gian phòng của chính mình. Mị Di Nương ở Phù Dung Viên an tâm dưỡng thai. Trên bàn chỉ có Hàn Nhạn và đám người Chu thị, Đại Chu thị. Đại Chu thị mở miệng cười nói, muội phu, thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Mỹ nhân có chuyện nhờ. Trang Sĩ Dương vội vàng nói, cứ nói đi đừng ngại. Hàn Nhạn đang gắp thức ăn liền ngừng lại, bình tĩnh nghe bọn họ nói tiếp. Thiếp thân muốn làm một bữa tiệc ở Trang phủ. Đại Chu thị cười khanh khách nói, muội muội mới vừa đẻ non, Ngư Sơn lại gặp chuyện không tốt. Thiếp thân hy vọng có thể làm một bữa tiệc nhỏ nhằm thanh trùng xui xẻo. Có như vậy bệnh của muội muội có thể khá hơn nhiều. Trang Sĩ Dương đang muốn gật đầu đồng ý, liền nghe Hàn Nhạn nói, chứ phu nhân suy nghĩ cho Di Nương như vậy đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng mà, nàng lo lắng mở miệng, hôm nay phụ thân bị ngự sử đại nhân buộc tội yêu thiếp ghét thê. Nếu như lúc này phụ thân tổ chức một bữa tiệc cho Di Nương, sự việc này lại truyền đến tai kẻ có bụng xấu thì... Nàng cười cười, tuy tất cả chúng ta đều rõ, phụ thân không phải là người yêu thiếp ghét thê. Nhưng mọi người đều chỉ thích nghe lời đồn, sức mạnh của lời đồn còn kinh khủng hơn hổ dữ. Nếu tổ chức tiệc lúc này, phụ thân có thể trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Nàng nói thế đúng thật có đạo lý. Đường công danh là xương sườn mềm của Trang Sĩ Dương. Vốn là yêu cầu của Đại Chu thị, Trang Sĩ Dương vô cùng vui vẻ đồng ý. Nhưng khi nghe Hàn Nhạn nói chuyện này có thể ảnh hưởng đến mũ quan của mình, nhất thời ông toát mồ hôi lạnh. Chữ, được, vừa đến cửa miệng liền bị nghẹn lại. Chu thị thấy Trang Sĩ Dương phản ứng như thế, trong mắt lóe lên một chút châm biếm. Trang Ngữ Sơn tức giận nhìn chằm chằm Hàn Nhạn. Hết lần này đến lần khác, Hàn Nhạn luôn cố ý tìm cách chống đối nàng, muốn đẩy bọn họ vào con đường không lối thoát. Đại Chu thị liếc nhìn Hàn Nhạn, mở miệng nói thâm sâu, Nhạn Nhi tuổi còn nhỏ nhưng lại rất rõ chuyện trong triều đình thật. Hàn Nhạn cúi đầu, chuyện liên quan đến chức quan của phụ thân, Nhạn Nhi đương nhiên phải chú ý kỹ càng. Đại Chu thị cười cười, chuyển sang Trang Sĩ Dương, muội phu không cần phải lo lắng, chỉ cần tên của bữa tiệc không phải vì muội muội là được. Muội phu có thể lấy lý do mùng 5 ngày Tết đến, muốn mời các vị đại nhân tới dự tiệc. Thánh thượng không thích các thần tử kéo bè kết phái. Do vậy muội phu có thể mời thêm một vài phu nhân của các quan viên khác. Hơn nữa, thiếp thân dám chắc rằng, Thái sư nhất định sẽ đến dự buổi tiệc này. Có lẽ, chuyện Trang đại nhân bị giáng chức còn có thể xoay chuyển. Nghe nói lời này, Trang Sĩ Dương lập tức kích động, nếu có thể xoay chuyển. Chính là chuyện quá tốt rồi. Đợi lát nữa ta sẽ sai người đi viết thiệp mời. Hai ngày sau sẽ tổ chức. Đại Chu thị khẽ mỉm cười, làm phiền muội phu như vậy, khiến thiếp thân cảm thấy thật xấu hổ. Ngày sau có cơ hội, thiếp thân nhất định sẽ nói vài lời tốt về muội phu trước mặt thái sư. Nói xong lại che miệng nở nụ cười, đều là người một nhà cả. Trang Sĩ Dương chăm chú nhìn bà, lang. Tỷ tỷ thật đúng là phúc tinh của Trang phủ. Ngồi nghe hai bên nịnh bợ lấy lòng một hồi, Hàn Nhạn khẽ nhíu mày. Nàng chẳng phải sợ âm mưu gì của Đại Chu thị, chẳng qua trong lời nói của Đại Chu thị, vô tình cố ý lộ ra một tin tức, Đại Chu thị rất có địa vị ở trước mặt Trương Thái Sư. Thậm chí bà ta có khả năng thao túng quyết định trên quan trường của ông ta. Nếu như Đại Chu thị có địa vị cao như vậy, muốn lật đổ được cũng rất phiền phức. Nhưng nếu không lật đổ Đại Chu thị, thì đồng nghĩa với việc Chu thị có thêm một trợ thủ đắc lực. Việc đối phó càng thêm khó khăn. Làm thế nào để suy yếu địa vị của Đại Chu thị ở trong lòng Trương Thái Sư đây? Trên bàn cơm, Hàn Nhạn vẫn luôn suy nghĩ về cái vấn đề này. Cơm nước xong rồi nói vài câu bình thường. Trên đường trở về Thanh Thu Uyển, Hàn Nhạn lại gặp được Trương Uy. Kể từ lần Hàn Nhạn tát Trương Uy một cái, Trương Uy liền có chút e ngại biểu muội này. Sau khi kể lại cho Đại Chu thị nghe, hắn mới hiểu Hàn Nhạn chẳng qua chỉ dọa hắn. Trương Uy liền căm ghét Hàn Nhạn đến mức cắn răng nghiến lợi. Hàn Nhạn chính là kẻ đầu tiên dám bỡn cợt với hắn như thế. Trương Uy ngăn cản đường đi của Hàn Nhạn. Ồ, hóa ra là biểu muội. Khi ngồi ăn cơm tối nàng không thấy Trương Uy. Lúc này Trương Uy đứng chặn trước mặt, Hàn Nhạn chỉ hơi hơi ngẩn chút, liền cười nói, biểu ca. Trương Uy nhìn nàng, cảm thấy Hàn Nhạn cao hơn trước một chút. Khuôn mặt hình như cũng thon dài hơn, tuy không phải là tuyệt sắc khuynh thành nhưng trông cũng thanh tú đoan trang. Hắn nhớ lại dáng vẻ khi đó của nàng, trong lòng ngực nhất thời nảy sinh dục niệm chinh phục. Hắn xoa xoa hai tay, đi lên phía trước, biểu muội càng ngày càng đẹp. Hàn Nhạn nghiêng người mau tránh ra, cấp lam che chở nàng ở phía sau. Hàn Nhạn cười cười, biểu ca cũng càng ngày càng không tốt rồi. Bản thân đang đứng trên đất của Trang phủ lại cứ nghĩ mình là tiểu thiếu gia ở phủ thái sư. Nàng cười dí dỏm một tiếng, ngươi có tin bây giờ ta dám tát ngươi một cái, hơn nữa còn khiến ngươi á khẩu không trả lời được hay không? Trương Uy từng thấy Hàn Nhạn một mép sắc bén, nghe nàng nói vậy lại có chút sợ. Nhất thời hắn thấy Hàn Nhạn thật xa lạ và nguy hiểm. Hắn chần chừ, không dám manh động. Hàn Nhạn nắm chặt cây châm hoa mai trong ống tay. Qua mấy ngày khổ luyện, rốt cuộc cũng đạt chút hiệu quả, nếu đối phó với loại cọp giấy như Trương Uy là dư giả rồi. Nàng thấy Trương Uy chần chờ, liền cười nói, bây giờ Chu Di Nương còn đang nghỉ ngơi ở trên giường. Biểu ca không ngại thì mau chóng đến thăm đi. Di Nương lúc nào cũng khen biểu ca cả. Lần trước Di Nương và Hàn Nhạn có xung đột, ngay sau đó Di Nương liền gặp chuyện. Có lẽ Hàn Nhạn có Bồ Tát phù hộ. Bây giờ, nếu Hàn Nhạn và biểu ca nảy sinh xung đột, nàng lắc đầu một cái, giọng điệu hết sức tiếc hận, không biết Bồ Tát sẽ nghĩ sao. Trương Uy thường ngày ăn chơi trác táng, học hành kém cỏi lại không có bản lĩnh gì. Rốt cuộc, khi nghe lời đe dọa nhẹ nhàng của Hàn Nhạn, cũng làm hắn kiêng kỵ, bực bội nói, bây giờ sắc trời đã tối, ta liền cáo từ. Hàn Nhạn vẫy tay tạm biệt hắn, trời tối đường trơn, biểu ca đi đường cẩn thận, đừng để té ngã. Sau lưng vang vẳng tiếng cười vang của nàng. Cấp lam cáo kỉnh, cái biểu thiếu gia này chẳng khác gì bọn lưu manh bên ngoài. Hàn Nhạn nhún vai, vốn là thế mà, chúng ta đi thôi. Nói lại về Trương Uy, khi hắn trở về cùng Đồng Uyển, gặp Đại Chu thị, kể lại toàn bộ sự việc cho Đại Trư Thị nghe. Sau khi Đại Trư Thị nghe xong, bà im lặng suy nghĩ một lát, rồi nói, quả thật cũng khá thông minh, chẳng qua nó quá cuồng vọng. Chính là thế mà, Trương Uy bực tức, lần trước con nhóc đó dám tát con một cái, món nợ này con nhất định phải đòi lại. Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái không được thương yêu, chắc chắc Dượng sẽ không làm chủ cho nó. Đại Trư Thị nhìn con trai của mình, duỗi tay chọt vào trán của hắn, nếu vậy, con muốn trừng phạt con bé đó thế nào? Chuyện này, Trương Uy cứng họng, hắn thật không biết phải đối phó Hàn Nhạn thế nào mới hả giận. Để Trang Tứ tiểu thư làm thị thiếp cho con được không? Đại Trư Thị đột nhiên mở miệng. Trương Uy sợ hết hồn, chuyện này sao làm được? Con bé đó là chính nữ của Trang Phủ. Tuy bản thân được phụ thân yêu thương, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là con thứ. Nếu cưới nàng ta làm chính thê thì còn được. Còn làm thị thiếp, sợ là chuyện đùa. Đại Chu Thị cười âm hiểm, con chỉ cần trả lời, con muốn hay không muốn. Trương Uy chợt nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Hàn Nhạn. Hắn đã từng tiếp xúc rất nhiều thiếu nữ, nhưng chưa hề thấy có cô gái nào to gan như Hàn Nhạn. Tuy dung mạo không phải xinh đẹp nhất, nhưng nếu trở thành thị thiếp của mình, sau này phải tùy ý nghe theo lời mình nói. Đánh nàng, mắng nàng đều thuận tiện cực kỳ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nuốt nước miếng, đôi mắt sáng lên, nói, mẫu thân có biện pháp gì? Đại Chu Thị dịu dàng nói, chỉ cần mất trong sạch với con, dù là công chúa, phải làm thiếp. Bữa tiệc của Trang Phủ nhộn nhịp cực kỳ. Cấp Lam bước đến trước mặt Hàn Nhạn, díu ra díu rít, luyên thuyên không ngừng, người đến có Hách Liên gia, gia đình của Đặng Thượng Thư, Trương Thái Sư, Thất Hoàng Tử, Hữu Tướng. Hàn Nhạn cười cười, đều là các nhân vật lớn. Trang Sĩ Dương thật bạo dạn, nhưng mà khi nhắc đến Thất Hoàng Tử, Hàn Nhạn vẫn thấy hơi lo lắng. Thù Hồng đứng bên cạnh cũng nói, Đặng cô nương sắp đến đây rồi, tiểu thư có muốn thay quần áo không? Hàn Nhạn định cự tuyệt, nhưng nghĩ ngợi một chút, lại gật đầu một cái, em giúp ta lấy bộ màu xanh biếc kèm theo tấm lông da hươu là được. Cấp Lam vừa chải tóc cho Hàn Nhạn, vừa buồn bực nói, suốt ngày đều cột thành hai búi tóc. Tiểu thư quả thật trung thủy với búi tóc rồi, nhưng nô tỳ nghĩ mãi cũng không sáng tạo được kiểu búi tóc nào. Hàn Nhạn buồn cười, ai cho em suy nghĩ thứ đó? Cấp Lam không phục, tiểu thư mà trở nên xinh đẹp, sau này khi gả sẽ được cô gia thương yêu, có như thế mới sống yên ổn. Hàn Nhạn cười cười, trong lòng cũng có chút thẫn thờ khi nghe Cấp Lam nói. Kiếp này, nàng còn có thể tin tưởng người khác, yêu thương người khác được nữa sao? Muốn sinh tồn đã khó khăn như vậy, huống hồ tình yêu còn xa không thể với tới nữa. Đợi sau khi Cấp Lam giúp Hàn Nhạn thay trang phục thật tốt, thì nghe thấy Đặng Thiền gọi từ xa, Hàn Nhạn. Hàn Nhạn thấy nàng phấn khích chạy đến, khi dừng lại chưa kịp thở liền hỏi, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi. Từ lần gặp nhau trong cung yến đó, đến tận bây giờ vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với ngươi. Nghe nói cách đây vài hôm, trong đêm giao thừa tại Vọng Giang Lâu, ngươi bị thiếp thất trong phủ khi dễ. Ta nghe thấy tức lắm. Không ngờ sau đó người thiếp kia bị sinh non. Ta nghĩ có lẽ là ông trời đang giúp người trừng phạt bà ta. Cuối cùng thế nào rồi? Ngươi không sao chớ? Hàn Nhạn dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp, nắm tay của nàng nói, ta không sao. Đặng Thiền vỗ vỗ ngực, thấy ngươi không có việc gì ta liền yên tâm. Ngươi cứ hiền lành quá nên cứ bị người khác ức hiếp mai đấy. Nàng nhìn chung quanh một chút, hôm nay phụ thân ngươi ở trong phủ tổ chức tiệc, mời khá nhiều quan lớn trong triều. Phụ thân ta nói, ngay cả thất điện hạ cũng tới, tha. Làm yến, ngược lại mời khá hơn chút triều quan. Cha ta nói liền thất điện hạ cũng tới, nhưng giả bộ. Hàn Nhạn bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này ta cũng vậy không rõ lắm, vừa đi vừa nói thôi. Đến vườn hoa, các nữ quyến đều ở đây một chỗ nói chuyện với nhau, trong đó có một số phu nhân là Hàn Nhạn biết, một số trông xa lạ. Lần này, Trang Sĩ Dương mời hầu như toàn bộ các quan trong triều, lớn nhỏ đều đủ cả. Vẻ mặt Hàn Nhạn trở nên lạnh lẽo, làm như vậy chẳng lẽ muốn tất cả đều chứng kiến điều gì? Nếu như đó không phải là chủ ý của Trang Sĩ Dương, như vậy chính là chủ ý của Đại Chư Thị và Chư Thị. Bọn họ muốn mọi người chứng kiến điều gì? Hàn Nhạn cúi đầu cười cười, vậy thì chứng kiến điều đó thôi. Đại Chu Thị thấy nàng tới, vội vàng kêu, Nhạn Nhi tới đấy à? Vẻ mặt nghiễm nhiên tự coi mình là nữ chủ nhân của trang phủ. Ngoài dự tính của Hàn Nhạn, Lý Gia Kỳ cũng đến đây, ngồi bên cạnh Trang Ngữ Sơn. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, trong mắt toát vẻ khinh thường. Chu Thị ngồi ở bên cạnh Đại Chu Thị. Bởi vì có Đại Chư Thị ở đấy, cho nên các phu nhân kia cũng nhiệt tình nói chuyện với bà. Không biết Chư Thị đã sắp xếp thế nào, nhưng nhìn vào ánh mắt của các phu nhân là cũng có thể biết được. Chư Thị cũng vẫy tay với nàng, tứ tiểu thư đến trễ như vậy, chắc là do bọn nha hoàn thông báo lười biếng làm trễ nãi rồi. Hàn Nhạn cười cười nhìn bà, nói, Di Nương đã trách lầm nha hoàn rồi. Lúc nãy là Hàn Nhạn đi xuống phòng bếp nhỏ, theo lệnh của phụ thân kêu người làm thuốc bổ cho Mị Di Nương. Hôm nay Mị Di Nương mang thai con cháu của Trang Phủ, cho nên nhất định phải tẩm bổ thân thể cho thật tốt. Quả nhiên, Hàn Nhạn nói xong, liền thấy mặt của Chư Thị xám xịt vài phần. Đại Chư Thị khẽ chớp mắt, cười nói, đúng là phải nên bồi bổ cho thật tốt. Nữ nhân mang thai, thân thể chính là hòn ngọc quý. Ngọc quý không phải là thân thể, mà là đứa bé trong bụng. Một giọng nói hào hứng phát ra từ đằng sau. Quay đầu nhìn lại thì thấy Mị Di Nương khoác áo lụa màu vàng đang được nha hoàn dìu đỡ, bước khoan thai đến. Hàn Nhạn cười trong lòng, Mị Di Nương lần này được lắm, ít nhất có thể đáp lại Chư Thị được một lúc. Chu Thị nhìn thấy Mị Di Nương nâng bụng bầu đi tới, trong lòng căm hận vô cùng. Lúc này, Mị Di Nương đang quan sát Đại Chư Thị. Gần đây bà nghe thấy một số tin đồn nhỏ trong phủ, ái thiếp của Trương Thái Sư có quan hệ mập mờ với Trang Sĩ Dương. Bà theo Trang Sĩ Dương nhiều năm, những ngày qua bà xác thực cũng cảm thấy Trang Sĩ Dương đối xử với mình khá lạnh nhạt. Nếu trước kia ngỡ là hiểu lầm, thì bây giờ, sau khi tận mắt nhìn thấy Đại Chư Thị, bà liền hiểu những tin đồn kia không hề khoa trương. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, Đại Chư Thị chỉ khe phất tay đã bộc lộ sự quyến rũ hấp dẫn. Sắc đẹp mị hoặc như vậy, Mị Di Nương vô cùng quen thuộc. Nhất thời, lòng bà cũng có chút tức giận. Hay cho một ả Chu Thị, con trai bị mất, liền để tỷ tỷ của mình đến quyến rũ Trang Sĩ Dương. Đúng là một nhà đê tiện. Đại Chu Thị thấy sự cảnh cáo trong mắt Mị Di Nương, cười cười, đứa bé trong bụng đúng là hòn ngọc quý. Cứ nhìn Nhạn Nhi của chúng ta là biết. Ý muốn nói đứa bé trong bụng bà là con gái sao? Mị Di Nương cười lạnh một tiếng, đúng vậy, thật tiếc cho tiểu thiếu gia trong bụng Chư Di Nương. Giọng điệu thương xót này lại làm cho Chư Thị càng nghe càng cảm thấy tim như bị đao cắt, thiếu chút nữa đã đứng bật lên. Đại Chư Thị nhìn chung quanh một chút, trên mặt cũng hiện lên vẻ bi thương, được rồi, đừng nói chuyện không vui này nữa. Hôm nay Trang Phủ tổ chức tiệc mừng, chúng ta cứ tán gẫu vui vẻ là được. Hàn Nhạn cũng cười dịu dàng. Nhạn Nhi muốn nói chuyện với Đặng Thiền tỷ tỷ, cho nên con xin phép rời đi, không quấy rầy các phu nhân nói chuyện vui vẻ à. Đại Chu Thị dịu dàng nói, đi đi, tiểu cô nương phải nên hoạt bát một chút mới có thể yêu. Hàn Nhạn không nói gì, các phu nhân tiểu thư ở đây nàng đều không quen thuộc. Trước còn bị Chu Thị và Đại Chu Thị đơm đặt nàng thành kẻ ác độc. Bây giờ nếu vẫn khăng khăng ở lại, sẽ khiến người ta chán ghét. Không bằng sớm rời đi thôi. Còn về phía Chu Thị, đã có Mị Di Nương ở đây, nàng rất yên tâm. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn mình. Trước mắt Mị Di Nương và nàng đang cùng chung một chiến tuyến. Và lại đây là chuyện liên quan đến địa vị tương lai ở trang phủ của đứa bé trong bụng Mị Di Nương. Mị Di Nương nhất định sẽ dư lực đả kích 2 tỷ muội Chu Thị. Đặng Thiền vô cùng hưng phấn, kéo Hàn Nhạn đến Thanh Thu Uyển nói chuyện luyên thuyên mãi không ngừng, đến khi tới giờ dùng bữa thì mới chịu ra ngoài. Các nữ quyến tụ hội ở một chỗ riêng, Hàn Nhạn đương nhiên không biết chỗ nam quyến bên kia có tình huống gì. Đám tiểu thư ngồi nói chuyện với Trang Ngữ Sơn, bọn họ đều tỏ vẻ thương cảm cho chuyện nàng ta gặp phải bọn sơn tặc. Có lẽ nghe bọn Chư Thị nói xấu vài lời, cho nên vẻ mặt của bọn họ khi nhìn Hàn Nhạn rất khác thường. Đặc biệt là Lý Giai Kỳ, ánh mắt hung dữ như muốn xơi tái người vậy. Hàn Nhạn thở dài trong lòng. Không biết tại sao mỗi lần gặp mặt, vị Lý cô nương này khi nhìn thấy nàng đều hận đến cắn răng nghiến lợi. Hôm nay ngồi chung với Trang Ngữ Sơn, oán hận chất chứa càng sâu đậm. Đối với những tiểu thư xa lạ, Hàn Nhạn không thèm để ý. Xem như Trang Ngữ Sơn muốn tạt nước bẩn lên người nàng, thì nàng ta cũng phải có chứng cứ. Nếu không đó chỉ là nói suông. Kiếp trước, sau khi nàng thoát khỏi bọn sơn tặc, nhưng chẳng có ai đến thương cảm nàng. Nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười. Mấy vị tiểu thư, phu nhân kia thật sự quan tâm đến Trang Ngữ Sơn, hay là sợ hãi Đại Chu Thị, ái thiếp của Trương Thái Sư? Đại Chu Thị niềm nở gắp thức ăn chia cho Hàn Nhạn. Trước mặt mọi người, Hàn Nhạn không tiện từ chối. Sau khi uống vài ngụm nước rượu hoa mai ủ, chỉ cảm thấy đầu hơi choáng. Mới đầu vẫn chưa có người nào phát hiện, sau lại thấy Hàn Nhạn đặt đũa xuống, giơ tay xoa trán, dáng vẻ yếu nhược, sắc mặt cũng xanh xao. Đại Chu Thị vội ân cần hỏi, Nhạn Nhi sao thế? Con không khỏe à? Hàn Nhạn lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, không sao. Mọi người liền không để tâm nữa, cho đến khi khuỷu tay Hàn Nhạn trợt xuống. Ly rượu trên tay rơi, xoảng, xuống đất, vỡ vụt. Mọi người liền giật mình, kinh ngạc. Lúc này Hàn Nhạn hơi lúng túng, con, thấy hơi choáng váng. Nàng khẽ nghiêng người, Thù Hồng vội vàng bước tới đỡ nàng, giống như nàng uống rượu có quá nhiều men nên say vậy. Đại Chu Thị sững sờ, ngay sau đó cười nói, đứa nhỏ này, rượu hoa mai nồng độ rất thấp, không dễ uống say. Thế con chỉ uống có một ly đã say rồi, tửu lượng sao lại thấp đến thế? Sau đó bảo nha hoàn, mau dìu tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi. Hàn Nhạn lắc đầu một cái, để Thù Hồng dìu con về là được rồi. Đại Chu Thị cười nói, con nha đầu trông tay chân vụng về, sợ là sẽ không chăm sóc con tốt. Hãy để Đông Linh dìu con về đi. Hàn Nhạn lắc đầu một cái, con không có quen. Không bằng để tỷ dìu tứ muội về. Trang Ngữ Sơn đứng dậy, vẻ mặt ân cần, lo lắng. Tỷ tỷ của mình đã nói vậy, trước mặt nhiều người, Hàn Nhạn cũng không thể từ chối. Nếu không có khi lại mang tiếng ức hiếp thứ tỷ trong nhà, Hàn Nhạn không cam lòng, đành phải gật đầu một cái. Trang Ngữ Sơn liền đi tới, đỡ cánh tay Hàn Nhạn ra khỏi đại sảnh. Thù Hồng định đi theo, Đại Chu Thị liền phân phó, ngươi mau xuống phòng bếp bưng món điểm tâm ngọt lên. Thù Hồng không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh rời đi. Hàn Nhạn được Trang Ngữ Sơn dìu ra ngoài. Thay vì nói là dìu, chẳng thà nói là Trang Ngữ Sơn kéo cả người nàng. Lúc này, Hàn Nhạn sụi lơ, nhún người ngã sấp trên người Trang Ngữ Sơn. Bước lảo đảo theo nàng ta, trong miệng nói lầm bầm, đây không phải là đường về Thanh Thu Uyển. Trang Ngữ Sơn lạnh lùng nói, tứ muội muội uống say quá rồi, đây chính là đường về Thanh Thu Uyển. Giọng nói kia nghe thật nặng nề, tựa như đang đè nén cảm giác vui sướng trong lòng. Hàn Nhạn liền không nói tiếng nào. Không biết Trang Ngữ Sơn đã kéo nàng đi bao lâu, chỉ thấy bọn họ đi vòng qua một hậu viện ngập cỏ dại. Băng qua vườn hoa, Hàn Nhạn bị đưa đến vào một căn phòng xa lạ. Trong phòng này có kê một chiếc giường. Trang Ngữ Sơn kéo Hàn Nhạn ném lên giường. Hàn Nhạn nằm ngửa, ánh mắt mơ mơ màng màng, miệng lầm bầm mấy câu. Căn phòng này trông thật u tốt, rèm che dày đặc, cho dù đang vào ban ngày nhưng trong phòng lại tối đen như mực. Trang Ngữ Sơn không thắp đèn, cũng không vội vàng rời đi. Mà đứng trước mặt Hàn Nhạn đang ngủ say, gọi khẽ, tứ muội muội. Hàn Nhạn không nhúc nhích gì. Trang Ngữ Sơn cười khẽ, ngồi bên cạnh Hàn Nhạn, nói, tứ muội muội, hôm nay tỷ tỷ sẽ tặng cho ngươi một quà lớn, giúp người có một cuộc hôn sự tốt. Qua hôm nay, ngươi chính là biểu tẩu của tỷ rồi. Nàng chợt hô, ấy chết, che miệng lại, thở dài, xem ta nói bậy chưa kia. Ta quên mất, tứ muội muội chỉ làm thiếp cho người ta, không thể gọi là biểu tẩu được. Nhưng mà, dù sao cũng xem như thân càng thêm thân đúng không? Giọng nói của nàng êm ái, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hàn Nhạn. móng tay sắc nhọn xoáy nhẹ đôi má Hàn Nhạc, kỳ thật với vẻ thùy mị của tứ muội muội, khi gả làm thiếp cho biểu ba cũng là một cuộc hôn nhân tốt. Biểu ca rất sủng ái ở phủ thái sư, nếu tứ muội muội được sủng ái, chuyện ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng trong lụa là cũng là điều tất nhiên. Chỉ là, nàng ta cười ha ha, dì không thích ngươi, biểu ca cũng không ưa thích ngươi. Nếu ngươi muốn được cưng chiều, sợ rằng sẽ rất khó, dù sao cũng phải ngoan ngoãn đợi ngày gả đúng không? Giọng điệu thay đổi, chẳng lẽ, ngươi vẫn tơ tưởng đến thế tử gia? Giọng của Trang Ngữ Sơn trầm xuống, đừng có mơ tưởng, khi ngươi trở thành tàn hoa bại liễu, thế tử gia sao còn chịu nhìn ngươi lâu thêm nữa? Một kẻ như ngươi làm gì xứng được với hắn? Nàng thu tay lại, cười nói, không biết khi thế tử gia thấy tình cảnh tứ muội muội và người khác ân ái, chàng sẽ chịu cưới ngươi làm thế tử phi hay không đây? Nàng đứng lên, vỗ vỗ mặt của Hàn Nhạc, nói, tứ muội muội ở đây phục vụ biểu ca cho tốt đấy. Trang Ngữ Sơn nói xong định rời khỏi, vừa mới xoay người thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng. Giọng nói quen thuộc mang theo nụ cười châm biếm, giống như ác quỷ địa ngục đến lấy mạng người. Ai nghe thấy đều giật mình kinh sợ, hà, không biết Hàn Nhạn phải phục vụ thế nào? Trang Ngữ Sơn run rẩy như thấy quỷ, nàng thật sự không ngờ Hàn Nhạn lại có thể còn tỉnh táo. Vừa định lên tiếng kêu to, thì đã cảm giác có một vật sắn lạnh ở sau lưng. Nhất thời, Trang Ngữ Sơn không dám vội vàng nhúc nhích. Hàn Nhạn lại gần lỗ tai của nàng ta, nhỏ giọng nói, Ngữ Sơn tỉ tỉ, món quà tỉ tặng nó quá lớn. Bây giờ Hàn Nhạn liền trao trả lại toàn bộ cho chủ cũ. Nói xong, nàng vung tay áo lên. Trang Ngữ Sơn chỉ ngửi thấy một mùi hương lạ lùng. Giây kế tiếp, trước mặt bỗng tối sầm, nhất thời mất đi chi giác. Hàn Nhạn cất cây châm cài, đỡ Trang Ngữ Sơn đang ngã xuống, đẩy nàng ta nằm gọn gàng trên giường, giúp nàng ta theo giày, tất và áo ngoài, rồi kéo rèm thật kín. Sau khi làm xong xuôi tất cả, khi ấy nàng mới thản nhiên đi ra khỏi phòng. Đây là một gian phòng nhỏ trong hoa viên. Ngày thường, nờ giờ. Vị vu trong hoa viên phòng, trong ngày thường trong phủ có người ngắm hoa lúc đổ nước trà cái gì, liền có thể ở nơi này món phòng nhỏ thay cho dơ bẩn xiêm áo. Hàn Nhạn mới đầu liền có chút hoài nghi, giờ phút này xác nhận trong lòng mình phỏng đoán, tâm tình ngược lại dễ dàng hơn. Đại Chu thị thật độc ác mưu kế, thiết kế để cho nàng cùng Trương Uy sống chung một phòng, đợi bữa tiệc sau các gia phu nhân tới trong viện ngắm hoa lúc, tìm lý do vào gian phòng này, bắt gian tại trận. Nàng Trang Hàn Nhạn danh tiếng liền hủy sạch, mà nàng danh tiết khó giữ được, rơi một dâm đáng tên, ngày sau không còn có người nhà dám muốn nàng, trừ Trương Uy cưới nàng. Một khi Trương Uy cưới nàng làm thiếp, nhất định mọi cách hành hạ. Thượng nhất thế thời điểm, Hàn Nhạn liền có chút sợ vị này Đại Chu thị. Mặc dù nàng luôn là vẻ mặt tươi cười, đối đãi người dịu dàng và tức, nhưng mỗi lần Trang Hàn Minh cùng Trương Uy xảy ra tranh chấp thì Đại Chu thị đầu tiên trách cứ Trương Uy, cuối cùng bị phạt lại nhất định là Trang Hàn Minh. Nàng luôn là hời hợt liền đem tất cả trách nhiệm không biến sắc đẩy tới trên người người khác. Tờ thái sư duyệt mỹ vô số, Đại Chu thị có thể làm được hôm nay vị trí này, bằng vào, có lẽ cũng không chỉ là sắc đẹp. Nàng và Đại Chu thị chiến tranh, cũng kéo lên màn mở đầu. Nhưng mà dưới mắt, Trang Ngữ Sơn tự thực ác quả, sợ là trong sạch khó giữ được do người khác, cũng không biết Chu thị biết sẽ là cái gì phản ứng. Hàn Nhạn nhất chân hướng Thanh Thu Uyển đi tới, đúng vào lúc này. Sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi lanh phong, Hàn Nhạn mấy ngày nay đi theo Sải Tĩnh, cảm giác lại so với ngày trước bén nhạy rất nhiều. Vì vậy nhanh nhẹn chợt lóe, hiểm hiểm cùng người nọ đánh vừa đối mặt. Cũng là một người áo đen. Người áo đen kia che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, Hàn Nhạn trong lòng lạnh lẽo, vừa định lớn tiếng kêu cứu có thích khách, nhưng dưới mắt nếu thật là tới người, giải thích thế nào say rượu nàng suốt bây giờ nơi này. Trang Ngữ Sơn làm sao cố nằm ở vườn hoa trong phòng trên giường lớn, ngộ nhỡ bị Đại Chu thị bị cắn ngược lại một cái. Tâm niệm chuyển động, lại thấy người áo đen kia thẳng tắp hướng mình đánh tới, trong lòng không khỏi nổi lên hồ nghi. Một loại thích khách, ở trong phủ bị người phát hiện, nhất định sẽ tìm tránh né rời đi, làm sao sẽ dây dưa nàng một tiểu nha đầu. Này mà lại thích khách xích thủ không quyền, không giống như là muốn giết người, ngược lại giống như là vì mình mà đến, uy hiếp chế mình. Chẳng lẽ là đại chư thị người của? Nhưng dưới mắt tình huống căn bản không tha cho nàng suy nghĩ nhiều, Hàn Nhạn bản thân cũng không sao võ công, mình đối phó Trang Ngữ Sơn giấu ở trong tay áo thuốc mê đã toàn bộ dùng xong, toàn thân trừ một con hoa mai gai không có gì cả. Nhưng người tới võ công cùng bản thân hiển nhiên không có ở đây một tài nghệ, coi như nàng lấy ra con kia hoa mai đâm, cũng không khác hẳn với châu chấu đá xe. Người nọ thấy Hàn Nhạn lại có thể tránh qua hai chiêu, con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc, xuống tay càng thêm không chút lưu tình. Hàn Nhạn bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra hoa mai đâm, nhưng cả kia người áo đen vạt áo cũng không đụng tới, trong lòng kinh hãi, bỏ ngựa bắt ve. Không ngờ nàng hôm nay cũng được này đường lang, chưa coi là vạn coi là, lại không tính đến cái này giữa chừng xuất hiện người áo đen. Đốt, hạ xuống, trong tay hoa mai gai bị người nó đánh rơi, hẳn là dùng là cục đá, Hàn Nhạn tay không tấc sắt, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, người áo đen đã hướng Hàn Nhạn lướt đến, Hàn Nhạn thấy không chỗ tránh được, chỉ có nắm chặt quả đấm, há mồm sẽ phải kêu cứu.